Bây giờ chúng ta sẽ đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là một đống hỗn loạn. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người huynh đệ của Sở Dương đi trước đến Trung Châu và đã gây nên náo loạn ở đây bằng những cái gọi là tin tức thị phi về một đao một kiếm là truyền thừa của hai vị võ thánh từ thời 8.000 năm trước để lại, đã làm cho người giang hồ trong cả Đại Triệu đều tụ tập về thành Trung Châu. Đề Ngũ Khuynh Nhu cũng hết sức là đau đầu với cái tin tức này. Ngoài ra thì lúc này cũng đang cho người đến thăm dò Kỷ Mặc, thì chúng ta hãy xem phần của ngày hôm nay để xem khi mà Sở Dương tới Trung Châu Thành thì có bị Đề Ngũ Khuynh Nhu phát hiện ra hay là không. Kỷ Mặc, Kỷ nhị công tử, nhìn ngươi thật khỏe nha, một thanh âm sang sảng vang lên. Ai nha, Kỷ Mặc kéo dài giọng, lười biếng hé mí mắt ra, đột nhiên ai nha nha một tiếng kêu lên. Cao đại thiếu, ngươi tới nơi này sao? Ha ha, khách quý lần môn, thực sự là bồng cỏ cũng phải sinh uy. Trình huynh, dâng trà, trà tốt nhất. Trình Vân Hạc mặt mày tối sầm lại, chỉ muốn một cước đá bay cái tên hỗn đản này. Ngươi cho rằng đây là nhà của mình sao? Không ngờ dám coi lão tử là người hầu để sai vặt. Cũng chẳng làm sao được, Trình Vân Hạc nén giận phân phó thị nữ dâng trà, sau đó nhanh chân lẻn đi mất để cho Cao Thăng đối phó với bọn hắn thôi. Mấy ngày nay Trình Vân Hạc cũng đã chịu đựng đủ rồi. Vị Kỷ nhị công tử này căn bản là không có giác ngộ làm khách, trực tiếp đến gia tộc của mình, hơn nữa còn tự nhiên như ở nhà vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ. Kỷ huynh, làm sao lại có hứng đến Trung Châu chơi vậy? Cao Thăng mỉm cười ngồi xuống hỏi. Cao thiếu nói vậy là không đúng rồi, Kỷ Mặc ngồi dậy nói, chân là trên người, ta muốn đi chỗ nào thì sẽ đi nơi đó, hơn nữa toàn bộ Trung Châu thành này cũng không phải là sản nghiệp của Cao gia nhà ngươi. Thế nào, Cao Thăng ngươi có thể tới, Kỷ Mặc ta không thể tới sao? Đương nhiên là không phải. Cao Thăng hàm dưỡng vô cùng tốt, mỉm cười nói. Bất quá sợ là Kỷ huynh lạc đường, vạn nhất không thể quay về thì đúng là hỏng rồi. Cho dù ta có lạc đường thì cũng không chạy tới nhà của Cao huynh đâu, Kỷ Mặc cười hăng hắc. Cao đại thiếu, ta lại nghe nói lần thí luyện này Hồ Duyên tiểu thư cũng tới Hạ Tam Thiên rồi, xem ra hai vị hôn phu hôn thê các ngươi có thể gặp nhau ở thành Trung Châu rồi ha. Cao Thăng liền biến sắc, trên trán hiện lên chi chít gân xanh. Hồ Duyên tiểu thư mà Kỷ Mặc vừa mới nói chính là nhị tiểu thư của Hồ Duyên thế gia ở Trung Tam Thiên. Cao Thăng chính là vị hôn thê từ trong bụng mẹ của nàng. Nghe nói nàng ta lớn lên, cao to vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Cao Thăng đại công tử tỏ vẻ không hài lòng với vụ hôn nhân này. Nếu không phải là vì vị Hồ Duyên tiểu thư này thì Cao Thăng cũng không phải trốn ở chỗ Đệ Ngũ Khinh Nhu như vậy. Hiện giờ Kỷ Mặc nhắc tới chính là đã chọc phải chỗ đau của hắn. Nghe nói Hồ Duyên tiểu thư một mực yêu điên thắm thiết Cao huynh, từ Trung Tam Thiên vượt qua mấy vạn dặm đường chạy tới tận Hạ Tam Thiên, một phần chân tình này có thể nói là cảm thiên động địa nha. Kỷ Mặc cười hăng hắc. Cao đại thiếu, mỹ nhân nặng tình, ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ. Người nói thêm câu nữa, có tin ta lập tức xé miệng ngươi không? Cao Thăng nghiến răng nghiến lợi, giữ tợn rít lên. Ôi, ta sợ ngươi quá đi, ngao ô. Kỷ Mặc hừ một tiếng nói. Ngươi còn dám uy hiếp ta, có tin ta lập tức tuyên bố với thiên hạ chuyện ngươi đang ẩn nấp ở đây không? Cho vị hôn thê xinh đẹp của ngươi chạy tới đây tìm ngươi, thân thân thiết thiết. Hai người đều nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn nhau giống như hai con gà trọi. Sau một hồi lâu đột nhiên cùng bật cười. Cao Thăng thoải mái thả mình ngồi xuống trên ghế tựa nói. Kỷ Mặc, nghe nói gần đây ngươi ở Thiết Vân sao? Ta còn không biết là ngươi trốn ở Đại Triệu đó. Tin tức của ngươi linh thông thật. Kỷ Mặc cuối cùng cũng nhấc mình khỏi ghế nằm ngồi đối diện với Cao Thăng. Nếu là Thiết Vân, có được nhìn thấy Sở Diêm Vương đại danh đỉnh đỉnh chưa? Cao Thăng thực cảm thấy hứng thú hỏi, Sở Diêm Vương trông thế nào? Kỷ Mặc thở dài nói, Cao Thăng, hôm nay ngươi tới đây, ta biết là vì cái gì, nhưng chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết. Ồ, vì sao vậy? Ngươi có bằng hữu của ngươi, ta cũng có kết giao của ta, Kỷ Mặc nói cho rõ ràng. Chính như lời ngươi nói, nếu ta ở Thiết Vân thì không thể nào không biết Sở Diêm Vương, nhưng ta coi hắn là bằng hữu, ngươi hiểu được ý ta không? Nụ cười trên mặt Cao Thăng dần thu liễm lại, có chút nghiêm túc nói. Ngươi nói Sở Diêm Vương là bằng hữu của ngươi? Đúng, ý ta là vậy. Kỷ Mặc gật đầu xác nhận, cho nên ta không thể nói cho ngươi bất cứ chuyện gì liên quan tới hắn. Ta hiểu rồi, Cao Thăng khẽ gật đầu mỉm cười nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hắn vốn định nói mấy câu khách sáo nhưng còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị Kỷ Mặc nói toạc ra rồi, hơn nữa là còn tỏ rõ không có đường để thương lượng. Ngươi có bằng hữu của ngươi, ta cũng có bằng hữu của ta, ngươi không thể bán đứng bằng hữu, ta lại càng không thể. Cao Thăng suy nghĩ trong lòng, nếu Kỳ Mặc nói như vậy thì chắc hẳn không phải là giả dối. Nhưng hắn lại không biết, mặc dù Kỳ Mặc không nói láo nhưng vẫn có một điểm hắn không nói ra, là hắn đối với Sở Diêm Vương không chỉ đơn giản là bằng hữu, mà bọn họ chính là huynh đệ sinh tử. Vị công tử này là... Cao Thăng nhìn Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông, Nhuế Bất Thông mỉm cười, tự giới thiệu. Cao Đại Thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ồ, Nhuế Thiếu cũng là người của Trung Tam Thiên sao? Cao Thăng cảm thấy hứng thú hỏi, không biết gia tộc nào lại sinh ra được thanh niên tài tuấn giống như Nhuế Thiếu vậy? Thanh niên tài tuấn thì không dám nhận, về phần gia tộc thì lại càng không có. Nhuế Bất Thông mỉm cười, Cao Đại Thiếu đã để cao ta rồi. Người thực sự không biết hắn sao? Kỳ Mặc chỉ vào Nhuế Bất Thông tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Cao Thăng, không phải là ngươi mới xuống Hạ Tam Thiên lịch lãm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng phải xuống một thời gian dài rồi đó chứ. Cũng được 2 năm, Cao Thăng có chút thổn thức. Ai, cũng chỉ vì tránh né vị mẫu dạ xoa kia, cho nên 2 năm nay hắn không thể về nhà, giờ nhớ tới mới lại cảm thấy chua xót. Chả trách, Kể Mặc nói, bất quá ngươi không biết Nhuế Bất Thông thì cũng phải biết thần thâu quỷ trộm đó chứ. Thần thâu quỷ trộm, Cao Thăng lập tức nghiêm túc, chẳng lẽ... Nhuế Bất Thông chính là đồ đệ chung của cả thần thâu quỷ trộm hai người họ, xuất đạo ở Trung Tam Thiên hơn 1 năm về trước. Cái tên thông thiên đạo tặc cực kỳ vang dội đó nha. Kỳ Mặc liếc mắt nhìn Cao Thăng, ngươi đúng là cô lậu quả văn. Thì ra là ngươi, Cao Thăng lắp bắp kinh hãi, còn tưởng đây là Sở Diêm Vương hóa thành, thì ra là một tên đại đặc. Đã biết thân phận Nhuế Bất Thông, Cao Thăng ngược lại càng thêm đau đầu. Vậy, Nhuế Huynh, hơn 100 đại án trộm cướp gần đây đều do ngươi làm cả sao? Nói tới đây, Cao Thăng cũng thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đây chính là mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, còn có một số lớn bảo bối quý hiếm. Mấy thứ này ngay cả Cao Thăng cũng phải hâm mộ. Ngân phiếu ở Thượng Tam Thiên tuy không thể dùng được, nhưng ở Trung Tam Thiên thì lại là mặt hàng thông dụng. Đây là một khoản tài phú to lớn cỡ nào. Cái này đối với Đại Triệu mà nói lại là một vụ án trọng đại, nhưng đối phương là truyền nhân của 2 tên gia hỏa khó chơi cực kỳ, thần thâu và quỷ trộm. Tên gia hỏa này không thể bắt à. Nếu như chọc giận 2 tên quái vật thần thâu quỷ trộm, Đại Triệu đế quốc của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cả Cao gia của mình nữa, sẽ là lãnh đủ. Người nghĩ ta muốn làm sao? Nhớ Bất Thông không ngờ lại phun phì phì nói, còn không phải là do vị kỷ nhị công tử này. Hắn từ trên xuống dưới nghèo tới phát điên, ngày nào cũng bắt ta đi ăn trộm. Cao Thăng trợn trắn mắt thầm nghĩ, ngươi là truyền nhân của thần thâu quỷ trộm thì bố thằng nào dám bức bách ngươi, còn không phải là do chính ngươi ngứa tay hoặc là được Sở Diêm Vương nhờ cậy sao? Vậy mà còn đổ vấy lên người của Kỳ Mặc. Ôi, nói tới mê nhớ, chỗ bạc kiếm thật là dễ nha. Kỳ Mặc vui sướng cười toe toét, móc từ trong người ra một bó ngân phiếu thật lớn rồi nhét vào tay Cao Thăng. Cầm đi, có tiền thì mọi người cùng hưởng, Kỳ Mặc ta cũng không phải người hẹp hòi. Cao Thăng giờ khóc giờ cười. Kỳ Mặc, ta hỏi ngươi một câu. Chúng ta là đồng lứa ở Trung Tam Thiên, ngươi phải trả lời thành thực. Cao Thăng đẩy chồng ngân phiếu của Kỳ Mặc trở về, nghiêm mặt nói. Nếu Sở Diêm Vương cũng tới Đại Triệu, lập trường của ngươi là... Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ trở về Trung Tam Thiên rồi, Kỳ Mặc thản nhiên nói. Ồ, vậy thì thật quá tốt rồi, khuôn mặt của Cao Thăng giãn ra. Cao Đại Thiếu, ngươi có biết người lịch lãm của Kỳ thị gia tộc chúng ta đang ở đâu không? Mấy người lệnh huynh đã hướng tới Trung Châu Thành, Cao Thăng thở dài. Không chỉ có Kỳ thị gia tộc các ngươi, ngay cả La thị gia tộc, Cố thị gia tộc, Mạc thị gia tộc, Mặc Đao gia tộc, Lưu thị gia tộc, Đổng thị gia tộc, Vương thị gia tộc, gần như là tất cả các gia tộc xuống dưới lịch lãm đều đến Trung Châu. Đầu của Cao Thăng to như cây đấu, cũng chính về Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao chết tiệt kia tới đây. Chuyện này đúng là hại chết người ta mà. Cao Thăng vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Kỷ Mặc. Vấn Thiên Kiếm mà, chuyện này ta cũng được nghe qua. Kỷ Mặc nhíu mày và mặt trầm tư. Bất quá ta thực sự nghe nói 8.000 năm trước từng có một vị Vấn Thiên Võ Thánh ngư, chẳng lẽ là ký lục của gia tộc có sai sót? Còn mẹ nó, Vấn Thiên Võ Thánh cái quái gì, toàn là lừa đảo thôi. Cao Thăng chửi ầm lên, tên Sở Diêm Vương khốn kiếp kia cố tình tạo ra mưu quỷ kế khiến cho Đại Triệu hỗn loạn. Nhưng mà chuyện của Đại Triệu và Thiết Vân thì có liên quan gì tới ngươi đâu? Kỷ Mặc trợn trắng mắt, ngươi xem náo nhiệt thì cũng thôi, cứ giống như xem hát là được, gấp cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn tham dự vào vương triều tranh bá ở Hạ Tam Thiên sao? Cao Đại Thiếu, Cao thị gia tộc các ngươi gần đây hình như sống quá thoải mái thì phải, muốn làm một chút việc kích thích ư? Cao Thăng lập tức tỉnh táo lại, cười khan nói. Nói bậy, làm sao ta có thể làm vậy chứ? Kỷ Mặc cười lạnh trong lòng một tiếng, thầm nghĩ, ngươi không làm vậy, đó mới là lạ. Cao Thăng lại tiếp tục vòng veo một hồi, bất quá Kỷ Mặc rất cẩn thận, không hỏi được còn bị hắn chơi xấu. Hắn trợn mắt bốc phép chém gió toàn chuyện xỏ lá, nhưng thực lực hai nhà cũng tương đương, cho nên Cao Thăng không dám tùy tiện đắc tội với Kỷ nhị thiếu gia này. Sau một hồi lâu không thu hoạch được gì, đành phải phẫn nộ phủi áo ra về. Mà cả đêm nay, đại triệu Trung Châu Thành thực sự là gió nổi mây phun, Hoàng Tuyền Đao thoáng cái hiện thân ở thành Đông, thoáng cái là hiện thân ở thành Tây, thoáng cái lại mở một đường máu, thoáng cái lại mang người ra đánh loạn. Toàn bộ Trung Châu Thành giống như một nồi lẩu sôi lên sùng sục không ngừng. Một đêm này ít nhất là có 100 vạn người không thể nào ngủ được. Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch chơi đến điên lên, hơn nữa hai người bọn hắn thay đổi tướng mạo ai cũng nhận không ra, càng thêm không kiêng nẻ gì. Đổng Vô Thương cầm đao ra ngoài gây sự, La Khắc Địch lại đánh yểm trợ cho hắn, thuận tiện tìm một vài đại hộ xông vào cướp bóc. Hắn không có thủ đoạn trộm cướp cao thủ như Nhuế Bất Thông, nhưng lại càng trực tiếp hơn, trắng trợn xông vào nhà đánh cướp, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy khắp nơi. Đến khi Đổng Vô Thương lâm vào thế nguy hiểm thì La Nhị Thiếu Gia lại ngao ô một tiếng xuất hiện, sau đó hai người hợp lực trong nháy mắt đánh giết ra một vòng vây rồi bỏ trốn mất dạng, sau đó họ lại xuất hiện ở một phía khác của thành. Trung Châu Thành sôi sục lên rồi. Sở Dương đứng trên đỉnh của khách sạn lớn nhất Trung Châu, nhìn bóng người bốn phương tám hướng di chuyển không ngừng, nghe thanh âm náo loạn ở bốn phương, thực sự là có chút đã nghiền. Đổng Vô Thương đánh thật là khoan khoái, Cố Độc Hành có chút hâm mộ. Tính cách của Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương không có khác nhau nhiều lắm, đều là dạng cuồng nhân chiến đấu, nội liễm bên trong, khát vọng chiến đấu, khát vọng giết chóc. Đương nhiên cũng hy vọng mình có thể giống Đổng Vô Thương, đánh tới sảng khoái lâm ly. Bất đồng duy nhất chính là Cố Độc Hành là loại bình tĩnh chiến đấu, còn Đổng Vô Thương thì càng đánh càng điên cuồng. Loạn như vậy vẫn còn chưa đủ, Sở Dương trầm ngâm nói, đây chỉ là loạn ở mặt ngoài, một khi đám đệ tử thi luyện của các đại gia tộc chạy tới thì sẽ bị bình định nhanh chóng thôi. Dù sao họ cũng là đều biết 8.000 năm trước không hề có Vấn Thiên Võ Thánh và Hoàng Tuyển Đao Thánh gì. Sở Dương thở dài, chuyện này phải làm thế nào mới có thể khuấy thêm cho loạn đây. Vị tất đã vậy, Cố Độc Hành mỉm cười, cây mưu ma trước quỷ này là của Kỷ Mặc rồi, nếu nghĩ ra được kế hoạch như vậy, hơn nữa rõ ràng là có bốn người bọn hắn cẩn thận bàn bạc, tất có dụng ý, tuyệt không chỉ đơn giản như vậy đâu. Dụng ý? Sở Dương ngẩn ra. Khi Kỷ Mặc cầm đao đi, không phải đã từng bảo ngươi khắc lên trên thân đao một cái ký hiệu sao? Cố Độc Hành trầm giọng nói, mặc dù ta lớn lên ở Cố gia, nhưng dù sao cũng không phải là con cháu trực hệ, cho nên một số điển tịch thế gia chân quý ta không có cơ hội chạm tới. Cố Độc Hành trầm giọng nói, nhưng Kỷ Mặc thì lại là con cháu dòng chính của Kỷ thị gia tộc. Tuy ta không biết cái ký hiệu kia của Kỷ Mặc có ý nghĩa gì, nhưng là nhất định là phải có thâm ý bên trong của hắn. Theo ta suy đoán, chờ cho đến khi ký hiệu kia bị người ta phát hiện ra, hơn nữa vật trần cái âm mưu Vấn Thiên Võ Thánh này nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Cố Độc Hành thở dài một tiếng, hiện giờ ta chỉ lo lắng là hắn không nên làm chuyện này náo loạn quá lớn, nếu không vạn nhất các đại gia tộc Trung Tam Thiên cũng tham dự cướp đoạt thì đó mới chính là một hồi đại tai nạn. Sở Dương nhíu mày cẩn thận tính toán, sau hồi lâu mới lưỡng lự nói, không thể nào. Trên khuôn mặt lãnh khốc của Cố Độc Hành chợt lộ ra một nụ cười ấm áp nói, có thể chính người cũng không nhận ra, sáu huynh đệ chúng ta ngay từ thời điểm gặp nhau đã bắt đầu nội đấu rồi, hoàn toàn là không phục lẫn nhau, nhưng ngươi lại có thể áp chế tất cả nội đấu ở trong phạm vi mà mọi người đều có thể thừa nhận được, với vũ lực thấp hơn xa bọn ta lúc đó, lại có thể khống chế toàn bộ tình thế, thậm chí là tâm tính của mỗi người cũng phát sinh biến hóa, điều này đã khiến cho bọn họ khuất phục. Sau đó dưới sự trợ giúp của ngươi, mỗi người rốt cuộc đều thu được lợi ích cực lớn, cũng đã xác định được địa vị lão đại không thể thay đổi của ngươi. Cái này đối với bất cứ một vị đệ tử thế gia nào của Trung Tam Thiên, đồng thời thu phục nhiều nhị công tử như vậy, đều là điều khó hơn lên trời. Nhưng ngươi lại làm được điều này. Điều này đương nhiên là bởi vì ngươi không thuộc về bất cứ một gia tộc nào của Trung Tam Thiên, thế nhưng năng lực bản thân ngươi là không thể nghi ngờ. Cố Độc Hành trầm giọng nói, càng về sau thì mọi người luận bàn với ngươi, ngươi hầu như là đều bị hành hạ nhưng lại không hề có chút nào tức giận, thậm chí là còn cam chịu như vậy. Chính điều này đã xúc tiến hình thành nên hai chữ huynh đệ. Giữa huynh đệ không có gì là không thể nhận. Lão đại cũng không phải là người lãnh đạo cao cao tại thượng, mà là một thành viên ở bên trong, như vậy mới khiến cho mỗi người thoải mái trong lòng, cảm thấy được sự ấm áp. Sở Dương trầm tư không nói gì. Cho nên tới một tháng trước chúng ta đã không thể phân tách, ánh mắt Cố Độc Hành lộ ra ý cười, ngươi đột nhiên muốn nói đối phó với Mạc Vân Thiên. À, Mạc Thiên Vân, năm người chúng ta đều cảm thấy bất ngờ, lúc ấy đã phân tích một lần, sau đó ngươi lại giống như thay đổi chủ ý không đề cập tới chuyện đó nữa. Nhưng bọn Kỷ Mặc lại biết, ngươi không đề cập tới cũng không phải là không muốn làm, mà là không muốn thương lượng với bọn họ. Ngươi đề nghị đối phó với Mạc Thiên Vân là vì Tiểu Vũ, lúc ấy có thể là có chút xúc động, sau lại cân nhắc tới gia tộc của các huynh đệ, cho nên không đề cập tới nữa. Nhưng ngươi không đề cập tới cũng không có nghĩa là bọn họ không nghĩ tới. Ngươi muốn khiến cho Đại Triệu nổi loạn, Trung Châu phong vân, chỉ vì là vương triều tranh bá, nhưng bọn Kỳ Mặc làm chuyện này là muốn khuấy lên phong ba thí luyện của những gia tộc ở Trung Tam Thiên. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nếu ngươi muốn đối phó Mạc Thiên Vân lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa trong thời điểm đại loạn, cho dù Mạc Thiên Vân có chết thật thì cũng chẳng ai hoài nghi tới ngươi, dù sao Sở Diêm Vương hiện giờ vẫn còn đang ở Thiết Vân Quốc. Đây là chuyện cuối cùng các huynh đệ muốn làm cho ngươi trước khi rời đi, Cố Độc Hành lặng lặng nói. Tuy trước đó bọn họ không nói gì, nhưng chỉ cần làm thì sẽ làm điều tốt nhất cho ngươi, nếu không bọn họ cũng sẽ không yên tâm mà đi. Sở Dương, kể từ ngày 6 người chúng ta thực sự coi nhau là huynh đệ, chúng ta đã có được tài phú chân quý nhất, đó là thế lực đại gia tộc gần như có thể tương đương một nửa của Trung Tam Thiên. Điểm này có thể bọn họ đã nghĩ tới, cũng có thể chưa ý thức được, nhưng đợi đến nhiều năm sau, huy hoàng sẽ nắm trong tầm tay. Cho nên ta đoán rằng Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàn Tuyên Đao này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Cố Độc Hành khẽ nói. Sở Dương trong lòng vô cùng ấm áp, những lời của Cố Độc Hành đã dậy lên sóng to gió lớn trong lòng hắn. Hắn từ từ đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài trời, thật lâu sau mới khẽ thở ra một hơi thật dài. Huynh đệ như vậy, tình cảm như vậy, làm sao quên được? Quân không phụ ta, ta không phụ quân. Độc Hành, huynh đệ chúng ta tương lai không chỉ ở Trung Tam Thiên mà thôi. Cố Độc Hành mỉm cười nhàn nhạt, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được tâm cảnh của Sở Dương, liền nói. Sở Dương, làm bất cứ chuyện gì cũng không được nóng vội, đối phó với Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngươi gần như là tính toán không sai sót, nhưng đối với chuyện của Mạc Thiên Vân, ngươi lại hơi có chút nóng vội rồi. Sở Dương làm sao lại không biết, nhưng trong lòng vừa nghĩ tới tình cảnh của Mạc Khinh Vũ thì cái gì hắn cũng không thể nhịn nổi. Còn nữa, lần này tới Đại Triệu chúng ta cần một cái thân phận. Cố Độc Hành đi tới bên cạnh Sở Dương cũng nhìn ra được tuyết trắng ánh lên trong đêm tối. Vụ hỗn loạn này chúng ta phải tham dự vào mới được. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị từ trước, Sở Dương khẽ cười. Chúng ta bây giờ chỉ cần chém giết tranh đoạt, tham dự vào cuộc tranh đoạt cây đao và thanh kiếm kia. Hay lắm, hai mắt Cố Độc Hành sáng lên. Chỉ cần hai người tham gia cướp đoạt, hơn nữa tạo ra danh tiếng, thì không có thân phận cũng sẽ trở thành có thân phận. Như vậy thì không thể có thể khuấy lên vũng nước đục này, mà còn tuyệt đối khiến người ta không thể hoài nghi tới Sở Diêm Vương. Bởi vì toàn bộ chuyện này chính là một âm mưu của Sở Diêm Vương, ai có thể ngờ tới Sở Diêm Vương lại đích thân tới đây tham gia tranh cướp cơ chứ. Đi, Sở Dương dưới chân phát lực xuyên qua cửa sổ mà ra, thân hình Cố Độc Hành cũng phiêu hốt như gió theo sát bên cạnh hắn, hai đạo hắc ảnh cùng hòa mình vào trong bóng đêm. Lúc này Đồng Vô Thương cầm theo Vấn Thiên Kiếm trong tay đại sát tứ phương, sử kiếm chiến đấu trong thời gian dài. Đồng Vô Thương lúc đầu cũng cảm thấy không quen, nhưng bây giờ lại đắc tâm ứng thủ, rất nhiều cảm ngộ cũng dần dâng lên trong lòng. Mà võ kỹ của bản thân hắn trong đoạn thời gian chiến đấu tôi luyện này càng lúc càng thuần thục, ẩn ước không ngờ có xu thế đột phá lên đao tông cửu phẩm. Điều này khiến Đồng Vô Thương rất kinh ngạc, ở trong khoảng thời gian này mình vẫn một mực dùng kiếm, đao đạo như thế nào lại đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc, hắn không thể buông tha cho loại cảm ngộ này một khắc nào. Tâm tư lóe lên như thiểm điện, hai tay huy vũ không ngừng, điên cuồng gào thét. Chỉ bằng vào mấy người các ngươi mà cũng muốn tranh đoạt Vấn Thiên Kiếm của ta, các ngươi xứng sao? Kiếm thế đột nhiên triển khai, một đạo kinh hồng lóe sáng trong đêm tối, tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên như là châu báu rơi khỏi khay ngọc. Tất cả binh khí bốn phía công tới đều bị chém đứt, 7-8 người kinh hãi lui về sau, mọi người chung quanh trong mắt lộ ra thần sắc nóng rực. Vấn Thiên Kiếm quả nhiên là thần binh, danh truyền thiên cổ. Sắc bén tới mức độ này, một kiếm chặt đứt tới hơn 10 thanh binh khí mà thân kiếm không ngờ lại không hề hư hại chút nào. Nếu như lại mở được ấn ký võ thánh thì con bà nó phát tài. Mọi người điên cuồng gào giống lên, lưu kiếm lại. Cả đám hưng phấn gần như hoa tay múa chân bổ nhào xông tới cuồng oanh loạn tạc. Sắc mặt Đồng Vô Thương lãnh khốc, trường kiếm vung lên, đột nhiên vẽ nên một đóa kiếm hoa thật lớn, không tránh không né mà chính diện nghênh đón. Tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên, Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, ra không bồi tiếp các người nữa. không ngờ lại kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ đánh ra một con đường trong đám đông, thân hình lóe lên một cái, mang theo máu tươi đầm đìa, nhảy lên mái nhà, một đường bỏ chạy như bay. Mọi người vừa tức vừa nóng nảy gầm giống đuổi theo. Đồng Vô Thương giống như là một vận động viên marathon, cuốn theo gió bụi, huỳnh hoàng chạy lông nhông khắp thành, hơn nữa còn cố ý để lộ ra cây kiếm chiêu bài. Trên đường đi không ngừng có người phát hiện ra hắn. Hả? Đây chẳng phải Vấn Thiên Kiếm sao? Đuổi theo. Một đường bỏ chạy như điên, lòng vòng luẩn quẩn, từ hơn 10 người đuổi theo lúc ban đầu hiện giờ đã biến thành mấy trăm người, nhưng Đồng Nhị Thiếu Gia càng lúc càng hứng chí, chỉ cảm thấy chiến ý trong lòng càng lúc càng dâng cao, đao khí trong lòng cũng đang bành trướng, đang kích phát, đang đột phá. Ngao! Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên tung người lên cao, hưng phấn cực độ, không ngờ lại đạp không mà lên, lần này mạnh mẽ bước lên trời cao hơn 10 trượng. Cánh tay uy mãnh giơ lên, một thanh kiếm thẳng tắp đâm lên trời cao, nguyên khí như thủy triều tràn vào thân kiếm chiếu rọi khắp cả thiên không, tinh quang nhật nguyệt, giống như một vầng tiểu thái dương chói mắt. Cái này không nói tới người truy tung ở phía dưới mà ngay cả phạm vi hơn 10 dặm cũng có thể thấy được, lập tức tiếng kinh hô kinh hỉ liên tiếp vang lên, từng đám người ồ ạt đổ về phía bên này, nhưng mọi người vừa mới đận thân thì đã khiếp sợ dừng bước. Bởi vì Đồng Vô Thương ở giữa không trung chợt gầm lên một tiếng điên cuồng, đột nhiên một cỗ khí tức cường hoành bùng nổ, thân thể trong nháy mắt ngừng lại giữa không trung. Võ tôn cửu phẩm, đột phá. Không ngờ tại thời khắc này, hắn lại đột phá. Đồng Vô Thương đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, ở giữa không trung giống lên như khoe khoang vậy. Già già lại đột phá, ha ha, Vẫn Thiên Kiếm quả nhiên là thần vật của thiên hạ. Mấy ngàn nhân sĩ giang hồ thấy được cảnh tượng như vậy, ánh mắt đỏ lừ lên, hâm mộ và ghen tị vô cùng. Lực lượng của Vấn Thiên Kiếm không ngờ lại có thể rút đột phá trong chém giết, cái này khủng bố đến mức nào. Đám người phía dưới trông thấy càng thêm điên cuồng, không ngờ là hắn bị đuổi giết cũng có thể đột phá được. Người trong giang hồ thì ai mà chưa từng bị đuổi giết, người nào bị đuổi giết mà chẳng cực kỳ chật vật, có thể chạy trối chết thoát được một mạng đã là không tệ, còn nói gì tới đột phá. Nhưng tên hỗn đản may mắn trước mắt này không ngờ lại đột phá ngay khi bị đuổi giết, đây là vì cái gì? Không thể nghi ngờ đây chính là lực lượng kỳ diệu của Vấn Thiên Kiếm. Đồng Vô Thương từ trên không trung mang theo kiếm quang chói mắt nhào xuống, nộ hống một tiếng, tới đây tiếp ta một Vấn Thiên Kiếm. Người phía dưới gần như tức hộc máu, tên hỗn đản này đã chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ nữa. Ngao! Một tiếng giống lớn, mấy trăm người cùng vọt lên, trường kiếm của Đồng Vô Thương vừa chạm phải rừng binh khí phía dưới liền lập tức bắn ngược lên trên, bỏ chạy giống như một ngôi sao băng. Trên nóc nhà bốn phía sớm đã đứng không ít người giang hồ quan chiến chờ thời cơ hạ thủ, giờ phút này đồng thời xuất thủ ngăn cản, nhưng sự sắc bén của Vấn Thiên Kiếm bọn họ sao có thể cản lại. Thanh âm loảng xoảng vang lên, mảnh kiếm gãy còn chưa kịp rơi xuống đất, Đồng Vô Thương đã lao khỏi vòng vây. Vù, gần ngàn người đồng thời cũng vọt lên như đẳng văn giáo vũ, Đồng Vô Thương thì cắm đầu chạy thục mạng như điên. Trong nháy mắt, hắn đã chạy tới cửa lớn của nha môn, nhìn qua tràn đầy khí phái, cũng là nha môn của binh bộ Đại Triệu Trung Châu, còn có mấy đội binh sĩ tuần tra trông coi. Người nào, đứng lại cho ta! Một tiếng quát vang lên. Đồng Vô Thương nào thèm quan tâm tới bọn hắn, lao tới như gió lốc, hai chân phốc phốc liên tục đá ra, 7-8 tên binh lính bị hắn đá bay đi, trong nháy mắt đã lộ ra một con đường trống. Đồng Vô Thương nhằm thẳng vào cửa lớn của binh bộ nha môn đang khép kín, kiếm quang của Vấn Thiên Kiếm lóe lên, cả người mang theo kiếm quang đánh thẳng vào đại môn. Uỳnh một tiếng đánh ra một cái động lớn, thân mình của Đồng Vô Thương nhoáng lên một cái đã không thấy tầm hơi đâu nữa. Phía sau, hơn 1.000 nhân sĩ giang hồ lao tới như bay, vừa thấy Đồng Vô Thương xông vào trong binh bộ nha môn, đám đông đang phát điên, gần như ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có, lập tức cùng nhau xô đổ cả về phía cửa lớn của binh bộ nha môn. Đứng lại ngay, tiếng quát tháo của gã thủ vệ đã yếu đi nhiều, nơi này là quân sự trọng địa, ai dám xông loạn. Lời còn chưa dứt đã bị một cước đá bay, ngay sau đó là vô số cái chân cường tráng thi nhau dẫm lên người hắn, mọi người kêu gào ầm ĩ xông thẳng vào trong binh bộ. Chỉ trong nháy mắt, binh bộ nhà môn vốn vẫn trang nghiêm khí thế mà đã náo loạn như một nồi cắm lợn. Quân sĩ phòng giữ từ trong mộng bừng tỉnh vội vàng ra sức cản lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã bị đánh cho đầu óc choáng váng. Uỳnh một tiếng, Đồng Vô Thương cả người mang kiếm đánh vỡ một bức tường vây, tựa hồ đang hoảng hốt chạy bừa, nhưng vừa thò đầu ra thì đã thấy có mấy trăm người giang hồ chờ sẵn như hổ rình mồi, rú lên một tiếng sợ hãi, hắn lại vội vàng lùi lại nhanh như chớp. Uỳnh một tiếng lại đánh bên kia thành một cái động lớn. Những người này vốn nhìn thấy binh bộ nha môn, trong lòng có chút đố kỵ, không có xúc động công vào bên trong như những đám người khác, chỉ là đúng lúc này lại nhìn thấy vị chủ nhân Vấn Thiên Kiếm hốt hoảng chạy bừa tới rồi lại rút lui, chẳng khác nào là miếng thịt béo dâng tới miệng còn để mất, chịu thế quái nào được. Giống lên một tiếng, đầu của mọi người đều nóng lên, làm gì còn để ý được đây là binh bộ nha môn cái quái gì, bất chấp cùng cả đám xông vào bên trong. Ầm một tiếng, khói bụi mịt mù, bức tường vây bên này binh bộ nhà môn cũng đổ ập xuống. Tiếng kèn u u khẩn thiết thê lương vang lên, chính là kèn lệnh xin trợ giúp của thủ vệ binh bộ. Lập tức bốn phương tám hướng liền tiến lên những tiếng kèn lệnh, những người giang hồ đuổi theo phía sau chậm rãi dâng lên, nhưng lại không biết là Thiết Vân Kiếm hiện đang ở nơi nào, lại không dám xông vào binh bộ nên cả đám đều dừng lại. Nhưng đúng vào lúc này chỉ nghe thấy một tiếng giống phẫn nộ. Muốn cướp đoạt Vấn Thiên Kiếm trước kia phải bước qua xác ta đã. Sau đó lại nhìn thấy một đạo kiếm quang chói mắt xông thẳng lên trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền tới. Tinh thần bọn đứng xem ở ngoài không khỏi rung lên. Một lão già tự thị tu vi võ tôn liền quát lên, để lão phu vào xem. Hắn phi thân lên, liền xông vào trong binh bộ nha môn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mắt thấy người giang hồ tụ tập càng lúc càng đông thì dũng khí cũng càng lúc càng lớn. Trong lòng mọi người đều nhớ tới một câu là pháp thì bất trách chúng. Ví dụ như một thằng trộm chó vào ngõ bị một người đánh chết thì có thể người đó sẽ đi tù, nhưng cả làng quay lại đánh chết thì chả biết bắt cỏ tù ai. Vì vậy mới có câu là pháp bất trách chúng, chỉ cần là đám đông đủ lớn thì ngay cả quân đội triều đình cũng không làm gì được. Đột nhiên có người hét lớn, Vấn Thiên Kiếm ở bên trong, chúng ta còn chờ gì nữa? Một tiếng hét này xé toang cả bầu trời đêm, mọi người lập tức gầm giống lên, lấy thế bài sơn đảo hải xông vào binh bộ nha môn, vốn đã tan tành khắp nơi. Sau khi chạy vào mới phát hiện cảnh tượng bên trong đã là một mảnh phế tích, trên mặt đất ngang dọc không ngờ tất cả đều là thi thể. Có binh lính, có cả người giang hồ, đã chết đi không ít. Tiếng hò hét, tiếng kêu thảm từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền tới nơi đây. Mọi người đã giết đến đỏ cả mắt lên. Trong khi những người này đang nghi hoặc tìm kiếm thì đột nhiên một thanh âm bi phẫn giống lên. Chuyện gấp phải tòng quyền, còn quản nguyên nhân gì nữa? Dám xông vào binh bộ nha môn chính là tử tội, phóng tên cho ta. Vùn vút, mưa tên từ bốn phương tám hướng ập tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, hơn 10 người lập tức trúng tên kêu lên một tiếng. Đồng bọn bị tử vong, bị thương đã khơi lên nhiệt huyết trong người những đám giang hồ hán tử này. Lên, liều mạng với bọn chúng. Liều mạng với đám chó săn triều đình này. Ở trong tiếng hò hét, mọi người cùng rút đao rút kiếm nhào vào chém giết với đám binh lính chung quanh. Tiếng vó ngựa rền vang như sấm truyền tới quân doanh phụ cận tới tiếp viện. Tướng lĩnh cầm đầu vừa nhìn cảnh tượng hỗn loạn giống như long trời lở đất, liền quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng. Thiết kỵ thiên quân vạn mã đã trực tiếp xông vào, một trường đại chém giết được mở màn. Trước khi tiếng vó ngựa từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chủ nhân của Vấn Thiên Kiếm là Đồng Vô Thương, kẻ đã gây ra trận tai nạn và hỗn loạn này, đã hoảng hốt cướp đường, đột phá một mặt tường vây bỏ chạy trối chết. Ngao! Một tiếng rú kỳ quái vang lên, La Khắc Địch La Thiếu Gia mang theo một đạo kiếm quang chói mắt xuất hiện, cực kỳ hưng phấn hét lớn một tiếng. Vấn Thiên Kiếm là của ta, đám hỗn đản các ngươi không ngờ lại dám tới cướp đoạt. Kiếm quang chớp động, lập tức cản lại hơn phân nửa số người đang truy kích Đồng Vô Thương. Mọi người gần như bị hắn chọc giận tới hôn mê bất tỉnh. Cho dù là ngươi muốn cướp kiếm, cho dù ngươi cấp bách thì cũng phải đoạt được kiếm tới tay rồi hãy nói chứ. Hiện giờ không đi cướp đoạt thịt cũng thôi, ngược lại còn ngăn trở chúng ta. Đây không phải thuần túy là giúp cho tên kia chạy thoát sao? Bọn hắn điên cuồng chửi bới, nhưng bọn hắn đã chửi đúng rồi, La Khắc Địch chính là muốn giúp cho Đồng Vô Thương đào thoát. Hưng phấn kịch chiến thêm một hồi, La Khắc Địch xoay người bỏ chạy. Phắc, tên kia chạy đâu mất rồi, lưu kiếm lại. Thế nhưng, ở phía đối diện một đội nhân mã mấy ngàn người đã vượt qua góc tường lao về phía này như bay, đối diện với La Khắc Địch. Các huynh đệ, giết thôi, cẩu quan tới rồi. Cho dù chúng ta chết thì cũng phải kéo theo đám cẩu quan này, ngao ô. La Khắc Địch rú lên một tiếng quái dị, cực kỳ bi phẫn xông lên phía trước. Phóng tên, tướng lãnh cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo lóe lên thần quang tàn khốc. Lệnh vừa phát ra, vạn tên cùng bắn, vút. Lập tức mưa tên phô thiên cái địa bắn tới che kín cả bầu trời. La Khắc Địch cuồng tiếu, cẩu quan, người thật là ác độc. Múa kiếm không ngừng để bảo vệ toàn thân rồi lại xông tới như sao băng. Phát sau mà tới trước đã tiến vào trong đám quân đội. Đương đương, mấy tiếng binh khí va chạm vang lên. La Khắc Địch nhoáng cái đã một cước đạp vị võ tướng cầm đầu xuống ngựa. Hai chân điên cuồng đạp vào khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm của vị võ tướng kia, thậm chí còn chửi bới. Này thì uy phong, này thì kiêu ngạo, ngươi là một tên vương bắt đản vô liêm sỉ, ngao ô. Đại quân vội vàng xúm tới, hơn 10 thanh đại đao cùng phẫn nộ chém về phía La Khắc Địch. La Khắc Địch hét lớn một tiếng lại phi thân lên, chạy trốn ở dưới bụng ngựa. Ngao Ô, các huynh đệ phải kiên trì. Sau đó rầm một tiếng đụng đổ tường vây của một đại trạch viện rồi biến mất vô tung ảnh. Vị tướng quân bị La Khắc Địch đạp cho mấy phát vào mặt, mặt mũi xám ngoét bỏ dậy, miệng mũi ồ ồ chảy đầy máu tươi, nhìn chẳng khác nào cái đầu heo, răng cũng đã gãy mất mấy cái. Hắn dữ tợn tới cực điểm giống lên, giết, giết hết, một tên cũng không để lại. Giết! 2000 đại quân cùng vọt tới mấy trăm tên giang hồ hảo hán, lại trải qua một trận mưa tên, những người này đã tử thương thảm trọng, giờ phút này can đảm cũng chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng quá muộn, mấy ngàn đại quân xông tới lập tức bao vây bọn hắn vào giữa, đao kiếm mưa tên điên cuồng chút xuống. Giết! Tên tướng lĩnh cầm đầu đưa tay bưng mặt, vẻ xấu hổ cuồng nộ trong mắt gần như đã ngưng thành thực chất. Mình nghe được kèn lệnh cầu cứu của binh bộ lập tức dẫn quân tới tiếp viện, không ngờ là bị chặn đứng ở giữa đường. Tên kia hạ thủ không chút lưu tình, cục giận này có muốn nhịn cũng không nhịn được. Nếu những kẻ này đã là huynh đệ của ngươi, vậy thì lão tử sẽ giết sạch bọn chúng. Thành Trung Châu đột nhiên bốc khói khắp nơi, rồi tiếng kèn lệnh vang lên liên tiếp. Đống hỗn loạn của binh bộ còn chưa kịp bình ổn, thì ở một phương hướng khác lại chuyển tới những âm thanh hỗn loạn hơn nữa. Vấn Thiên Kiếm ở chỗ này. Nếu như có người hiểu rõ Trung Châu Thành nhất định sẽ phát hiện ra, nơi truyền ra thanh âm kia chính là hộ bộ nha môn của Đại Triệu Trung Châu. Binh bộ đã biến thành phế tích, hộ bộ nha môn lại bắt đầu hỗn loạn. Đồng Vô Thương, Đồng Nhị Thiếu Gia mang theo mấy ngàn người vọt vào trong hộ bộ rồi chiến đấu loạn xạ. Nhưng không hiểu Đồng Nhị Thiếu Gia may mắn thế nào lại xông vào trong kim khố của hộ bộ. Cái này thật đúng là quá khủng khiếp rồi. Đồng Nhị Thiếu Gia vốn chỉ là một gã cuồng nhân, làm gì quan tâm tới vàng bạc. Bay lên một cước thì một cái dương lập tức bay tới. Táng hai giang hồ hán tử đang truy kích thành thịt vụn, đồng thời dầm một tiếng vàng ròng lấp lánh bay tung đầy đất. Oa, vàng kìa! La Khắc Địch, La Nhị Thiếu Gia vừa mới đuổi tới nơi này, nhìn thấy vàng rơi đầy đất liền dùng một thanh âm kinh hỉ như phát điên giống lên. Ngao ô, thật là nhiều vàng, mọi người mau cướp đi, còn mẹ nó, Vấn Thiên Kiếm thì chỉ có một thanh, nhưng vàng lại có nhiều như vậy, còn mẹ nó, vàng hàng thật giá thật đó nha. Nói xong liền xông tới trước lượm ngay mấy cục. Đồng Vô Thương lực lớn vô cùng, hai tay liên tiếp ôm mấy dương vàng rồi âm âm ném ra, lập tức toàn bộ hộ bộ kim quang chói mắt, ngân quang chớp động đầy trời. Oanh, sôi trào lên. Ngao ô, không cướp thì không cướp, cướp rồi cũng chẳng ai biết, bà nội nó chứ, vàng đó nha. Ngao ô, Khắc Địch giống to. Tiền tài đánh động nhân tâm, câu danh ngôn này quả nhiên luôn đúng. Từng dương chứa vàng bạc vỡ ra, trắng lóa là bạc, vàng óng là vàng, từng khối tung bay như sao trời. Tuy kim khố của hộ bộ không phải là quốc khố, nhưng vàng bạc cũng mênh mông như biển. Đám hán tử giang hồ này tuy rằng ăn thịt lớn, uống chén lớn, nhưng làm sao đã từng được nhìn thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Đại bộ phận đều là hai mắt sáng ngời, một đám chỉ hận cha mẹ sinh mình thiếu đi mấy cánh tay, điên cuồng vơ vét vàng bạc vào trong người. Trong lúc nhất thời, Vấn Tiên Kiếm thủ là Đồng Vô Thương ôm kiếm đứng ở phía xa, không ngờ lại chẳng có ai thèm để mắt tới. Những người còn giữ được thần trí thanh tỉnh thì đều bị đám người đang điên cuồng vì vàng cản lại hết cả rồi, ngược lại không thể nào vượt qua được. La Nhị Thiếu Gia ngao ô một tiếng rồi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng kèn cầu cứu thê lương vang lên, tiếp đó là một tiếng hét rét cả họng kinh thiên động địa truyền đi. Đạo tặc cướp kim khố của hộ bộ, đạo tặc cướp kim khố. Đúng là La Nhị Thiếu Gia đang vận hết công lực để giống lên. Ngay lập tức tiếng kèn lệnh thêm điên cuồng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Rất nhiều quân đội đang nhanh chóng tập hợp đội hình tiến về phía này. Tướng lãnh cầm đầu chính là một trong thập đại danh tướng của Đại Triệu, danh tướng Thu Phong Dương. Danh tướng xuất thủ đâu thể bình thường, sau một tiếng kèn lệnh thì tiếng kèn của bốn phương tám hướng lập tức biến mất, mà trong bản trận của Thu Phong Dương tiếng kèn lệnh lại vang lên đâu đó. Gần vạn binh lính thổi kèn như thôi tiến như lâm, bao vây toàn bộ hộ bộ, đến một giọt nước cũng không lọt. Thu Phong Dương mặt trầm như nước, một tên cũng không được để thoát, bắt hết lại cho ta. Chúng sĩ tốt ầm ầm ứng tiếng, ngay lập tức dưới sự chỉ huy của quan quân bắt đầu cường công. Bọn họ chính là tinh binh cường tướng của Đại Triệu, đám ô hợp ở nơi này làm sao có thể ngăn cản được. Đồng Vô Thương thì sớm đã trốn ra khỏi loạn cục. Bên này vừa kết thúc được một lúc thì đột nhiên phía thành Tây lại vang lên những tiếng chiêng, tiếng trống vang trời, đại hỏa hừng hực bốc lên như muốn thiêu cháy cả trời cao. Hoàng Tuyền Đao kìa, Hoàng Tuyền Đao xuất hiện ở đây. Ngao ô, Cẩu Đại Di, Cẩu Đại Di. Kỳ Mặc công tử cầm Hoàng Tuyền Đao, rõ ràng không có ai đuổi theo, nhưng lại tìm một chỗ kín đáo bịt mũi hét ầm lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ hưng phấn giống như vừa ăn được cả trăm cân xuân dược vậy. Ở bên kia, Nhuế Bất Thông cũng mang theo một cái túi lớn từ trong một nhà phú hộ chui ra, rồi hắn đứng luôn trên nóc nhà người ta hò hét. Hoàng Tuyền Đao xuất hiện rồi, tiểu tử chạy đi đâu, lưu lại Hoàng Tuyền Đao cho lão tử. Lập tức lại dẫn phát ra một thùng thuốc nổ. Cái gì, Hoàng Tuyền Đao cũng xuất hiện rồi sao? Đi xem một chút, nhanh lên, chậm sẽ chẳng còn gì nữa. Bóng người rào rào bay trong không trung như một đàn châu chấu, Kỳ Mặc hưng phấn múa cây đao trong tay, giống như chỉ sợ người ta nhìn không thấy, sau đó không ngờ còn không quên kêu thảm một tiếng. Là ai hèn hạ như vậy dám đánh lén vào mông lão tử? Tiếp đó lại hét lớn một tiếng, ai dám cướp Hoàng Tuyền Đao của ta? Trong bóng tối, Cố Độc Hành cùng Sở Dương cười ngặt nghẽo, là Cố Độc Hành đã bẻ xuống một mảnh ngói rồi hung hăng ném vào đít Kỳ Mặc, thật sự là ngứa mắt, con hàng này quá kiêu ngạo rồi. Chỉ thấy Kỳ Mặc thoáng cái đã lọt vào trùng vây, ỷ vào Hoàng Tuyền Đao sắc bén mà tạ sung hữu đột, trên nhảy dưới nhót, hưng phấn tới cả người run rẩy, cả miệng thì cứ phun phì phì, ngao ngao cầu đại di. Tên hỗn đản này vui quá hóa buồn rồi, Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Kỳ Mặc. Trong đám người vây công hắn có mấy vị cao thủ võ tôn, đây là nhóm võ tôn đầu tiên xuất hiện trong loạn cục tối nay. Chúng ta phải chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Cố Độc Hành gật đầu, tay phải đã nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Bỗng nhiên mấy bóng người lao vọt lên như lưu tinh, trong nháy mắt đã gia nhập vào chiến cuộc, đồng thời xuất thủ là bốn vị cao thủ võ tôn. Kỳ Mặc đột nhiên cảm thấy áp lực nặng như núi, không khỏi hét lên một tiếng mắng to. Hỗn đản, nhiều người như vậy vây công ta, có gan thì đơn đả độc đấu đi. Ngay cả đám người đang vây công hắn cũng phải cười ngất, trong tình huống thế này rồi mà còn mở miệng nói hai chữ đơn đả độc đấu, thằng nhãi này đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Theo một tiếng quát lớn, Nhuế Bất Thông từ trong bóng tối lao ra, Hoàng Tuyền Đao đâu, Hoàng Tuyền Đao là của ta. Nhưng vào giờ khắc này bốn vị võ tôn cũng đã cùng xuất thủ, chia thành bốn phương tám hướng. Cùng với những người khác nhất loạt công kích Kỳ Mặc, kình phong giống như hùng thủy, vỡ đê. Kỳ Mặc vốn chỉ là võ tông, lại còn đang bị vây công trùng trùng, sao có thể ngăn cản được? Kỳ Mặc ăn nhiều đau khổ, thân thể gần như đã đứng không vững, đột nhiên lưng lại bị cách không đánh trúng một chưởng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo tiến về phía trước. Tiếp đó một bàn tay vươn tới nhanh như tia chớp, chụp được sống đao của Hoàng Tuyền Đao. Một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt từ trong thân đao chuyển tới, Kỳ Mặc chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lồng ngực chấn động, Hoàng Tuyền Đao đã rời khỏi tay. Đắc thủ rồi, đi thôi. Người vừa cướp được Hoàng Tuyền Đao hưng phấn quát lên một tiếng, ba người khác đồng thời súm lại che chắn cho hắn đột phá vòng vây để xông ra. Trên mặt mỗi người đều là một vẻ kích động. Hoàng Tuyền Đao đó nha, thần vật để đột phá tới đao thánh rốt cuộc đoạt tới tay. Hỏng rồi, Hoàng Tuyền Đao bị cướp rồi, ngăn bọn hắn lại. Nhớ Bất Thông gấp đến độ toát cả mồ hôi hột, Kỳ Mặc cũng choáng váng, tà phắc, căn cứ vào kịch bản của ta, còn chưa diễn đến đoạn này cơ mà, hỏng hết cả rồi. Kỳ Mặc buồn bực gần như muốn hộc máu, tại sao hôm nay lại xuất hiện cao thủ võ tôn chứ, cái này cũng là khốn nạn thật. Lưu lại Hoàng Tuyền Đao, ngăn bọn hắn lại, còn muốn chạy sao, không có cửa đâu. Giết, Hoàng Tuyền Đao bị bốn tên khốn kia cướp rồi. Nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh, đám đông bốn phía ầm ầm xông tới không ngừng gào thét, vây bốn vị võ tôn vào giữa. Nhưng bốn người này nguyên là võ công cao cường, không hề nao núng chút nào, hô đánh hô giết kịch liệt, bọn họ cũng không giống như Kỳ Mặc. Kỳ Mặc tuy cầm bảo đao, nhưng nếu không cần đả thương người thì hắn sẽ không đả thương người. Nhưng bốn người này cầm phải bảo đao trong tay lại không hề có cố kỵ như vậy mà đại khai sát giới, trong phút chốc đã chém ra vô số máu tươi. Một đống đầu người giống như dưa hấu bay tung trên không trung như làm xiếc, trong đó có một tên đầu bị chém bay lên không trung mấy trượng, không ngờ miệng vẫn còn kịp hét lên một tiếng Hoàng Tuyền Đao của ta. Mắt thấy bốn người này thế như trẻ tre, sắp giết ra khỏi trùng vây. Với tu vi của bốn người họ, trong tình huống có rất nhiều cao thủ chưa kịp đuổi tới thành Trung Châu, chỉ sợ xoay người một cái là đã không lưu lại bóng dáng, mà biến mất. Đến lúc đó thì chỉ sợ là quân đội khắp thiên hạ cũng chưa chắc đã tìm ra được. Kỳ Mặc lúc này khóc không ra nước mắt, Nhuế Bất Thông cũng nghiến răng ken két, tại sao có thể như vậy? Nói chi chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, đột nhiên một bóng đen bỗng nhiên đường không xuất hiện, hét lớn một tiếng, lưu lại Hoàng Tuyền Đao. Trường kiếm như rồng, một kiếm đâm ra, một cỗ khí tức lạnh thấu xương, theo một kiếm này ầm ầm bạo phát. Bốn người đại kinh thất sắc, thất thinh kêu lên, là kiếm khách. Một kiếm này có khí thế cuồn cuộn trước nay chưa từng có, đối diện với một kiếm này bốn vị cao thủ võ tôn không ngờ không một ai dám đón đỡ, đều là né tránh. Trong phút chốc bốn người đang liên thủ giống như tường đồng vách sắt lại bị một kiếm này phá tan thế liên thủ đi. Kiếm của kiếm khách, đao của đao khách chính là binh khí mà cao thủ đồng cấp sợ nhất. kiếm khách cũng là một loại cảnh giới riêng, đồng dạng là của kiếm tông nhưng thân là kiếm khách thì trong kiếm tông lại có thể dễ dàng tiêu diệt những kiếm tông khác, cái này căn bản là không thể so sánh. Bốn người chợt lóe lên, nhưng thanh kiếm như ma như quỷ lại không hề thay đổi phương hướng, hướng về phía người cầm hoàng tuyển đao trong tay mà đâm thẳng tới, thế không thể đỡ, kiếm khí giống như phong ba sóng biển ồ ạt tràn tới. Người nọ hiển nhiên đã không thể trốn tránh, ánh mắt nhắm lại, trong lúc cấp bách giơ hoàng tuyển đao lên để đỡ kiếm, choang một kiếm, đao kiếm va chạm, hỏa quang văng tung tóe, mà kiếm thế giống như ánh sáng của vị kiếm khách kia rốt cuộc bị cản lại một chút, chậm đi một tí. Vì võ tôn kia chỉ cảm thấy đầu toát mồ hôi lạnh, hai chân gần như nhũn ra. Cũng may là có hoàng tuyển đao mới đỡ được. Nhớ tới một khắc vừa rồi, một kiếm giống như buôn lôi điện xẹt, hắn đã có cảm giác giống như linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể, một loại cảm giác tử vong tràn ngập trong lòng. Ngay sau đó trường kiếm thu về nhanh như chớp. Vì võ tôn này hoàn toàn chẳng để tâm tới tiết khí nữa, xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn biết sau khi kiếm khách thu kiếm về thì chính là lại một lần nữa tiếp tục đâm tới. Vừa rồi bốn người còn chả chặn được, huống chi lúc này còn có một mình, cho nên hắn xoay người bỏ chạy, trong lòng chỉ thầm mắng là con mẹ nó, ngươi đã thành kiếm khách rồi còn đi đoạt hoàng tuyển đao con cặc gì. Cho dù ngươi đoạt được thì ngươi có thể dùng được sao, ngươi là kiếm khách mà, sao không đi đoạt vấn thiên kiếm, lại nhắm vào hoàng tuyển đao của ta, cái thằng cả họ nhà ngươi. Thật là buồn bực con mẹ nó, chưa từng nghe thấy chuyện kiếm khách lại đi cướp đao, đáng lẽ ngươi phải đi chém giết anh bạn dùng vấn thiên kiếm mới đúng. Nhưng vị kiếm khách này lại không nhanh không chậm vẫn cứ đuổi theo. Hắn chỉ cảm thấy kiếm ý sau lưng dày đặc, trên lưng phẳng phất như có vô số con độc xà đang thi nhau bỏ lên bỏ xuống, dọn hết cả tóc gáy. Muốn chạy, lưu lại đao, bằng không thể lưu lại mạng. Đang lúc tâm hoảng ý loạn, đột nhiên phía trước lại xuất hiện một đạo kiếm khí lăng lệ khóa chặt mình lại. Kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, như kiếm của một thiên thần tài quyết. Kiếm khí không ngờ tung bay đầy trời giống như là tuyết trắng vậy, một vùng ngân bạc lạnh lẽo. Không ngờ lại là một vị kiếm khách. Ở trước có ngáng đường, ở sau có truy binh, hai người đều là tử thần đòi mạng. Vị võ tôn đang cướp đường mà chạy như điên lập tức hồn vía lên mây, lệ rơi đầy mặt, cùng một lúc bị hai vị kiếm khách tới hỏi thăm. Cho dù là vương cấp thì cũng phải luống cuống tay chân chứ. Ta chỉ là một gã võ tôn, làm sao xứng đáng có được đãi ngộ như vậy? Hai người, các ngươi cũng là quá để cao ta rồi. Hai vị kiếm khách đi tranh cướp một cây đao. Vị võ tôn này đã quên không cân nhắc tới vấn đề khó tin tới cực điểm này, mà lúc này hắn chẳng có thời gian để buồn bực nữa. Giờ khắc này hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, vội vàng ném ngay củ khoai lang nóng phỏng tay là cái hoàng tuyển đao này đi. Hoàng tuyển đao tuy tốt thật đấy cũng có thể khiến người ta trở thành đao thánh, nhưng nếu mất con mẹ nó mạng rồi thì lấy cái răng để mà thăng cấp à? Hoàng tuyển đao cho ngươi. Vị võ tôn này gần như phải dùng một phương thức chu lên để vội vàng mà nói, hốt hoảng tới cực điểm. Hắn hoàn toàn có thể cam đoan, nếu như mình chỉ nói chậm một chút thôi, ở trên người tuyệt đối sẽ có thêm vài cái lỗ. Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, hoàng tuyển đao ở trong tay đã vội vàng ném ra ngoài. Đại gia, đào ta cho ngươi rồi, mạng thì không thể cho ngươi à. Vị võ tôn này nhắm mắt lại trong lòng thầm cầu nguyện, hiện giờ chỉ hy vọng đối phương thấy mình, nghe lời mà hạ thủ lưu tình. Nhưng ngay sau đó, chuyện tuyệt đối bất ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Kiếm khách xuất hiện thì mọi người đều câm như hến, bảo đao thuộc về ai đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng thanh bảo đao này bay ở trên không trung mà hai vị kiếm khách này lại không ngờ không có ai dám xông tới cướp đoạt mà đứng giằng co với nhau. Cái loại đề phòng cao độ, tư thế nghiêm cẩn thế này, cái khí thế như lâm đại địch này, ánh mắt không đội trời chung, kiếm khí từ trên thân thể hai người xuất hiện giằng co khắp nơi, khiến cho trời đông giá rét tràn ngập tuyết rơi lại càng biến thành băng thiên tuyết địa. Hai người này đang giằng co phòng bị lẫn nhau sau, thì ra hai người họ không phải là cùng một phe. Giờ khắc này bốn vị cao thủ võ tông gần như hối hận muốn chết rồi. Nếu sớm biết bọn họ không phải cùng một phe, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp đối phó một vị, đối phó với người còn lại sau. Vừa rồi bảo đao đã tới tay, không ngờ mình cứ như vậy mà lại chắp tay ném ra ngoài. Bảo đao tiếp tục bay vun vút trên không trung, may mắn thế nào lại rơi vào trúng đầu Kỷ Mặc. Mà nguyên nhân chủ nhân hoàng tuyển đao vốn đang bị thương lại rú lên vui mừng nhảy dựng lên, vô kinh vô hiểm đoạt lại được hoàng tuyển đao vào tay, cười ha hả, hai tên đại ngu ngốc này, đa tạ rồi, ha hả. Vặn người một cái giữa không trung, hắn linh hoạt như con chim yến, siêu một tiếng đã biến mất vào trong bóng đêm. Mọi người cùng nhổ nước miếng ầm ầm, xứng đáng, mắng một chữ cũng không sai. Các người chính là hai thằng ngu độn, hử, nói các người ngu đúng là vũ nhục những kẻ ngu bình thường. Rõ ràng là đi đoạt bảo đao. Người nói hai kiếm khách các người chạy tới làm cái cờ cờ gì? Hiện giờ thì xong rồi, ai cũng không đoạt được. các ngươi trước tiên đánh bay thanh đao đi, xong rồi lại quay sang đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng không ai dám trêu chọc hai người này, sau đó hai người này còn bám theo phía sau mọi người để đuổi theo. Đến lúc này tất cả mọi người đều khóc không ra nước mắt. Kỷ Mặc vừa chạy vừa khó chịu muốn chết, vừa đố kỵ trong lòng, lửa ghen tị bốc lên thiêu đốt trong lòng, lệ hâm mộ rơi đầy mặt hắn. Kiếm khách, ta phắc, Cố Độc Hành trở thành kiếm khách mẹ nó rồi. Cố Độc Hành vốn là nổi danh cùng với ta, giờ lại trở thành kiếm khách rồi, hơn nữa còn là tôn kiếm khách. Sở Dương cũng là kiếm khách rồi, Kỳ Mặc gần như muốn tìm một chỗ không có người để khóc lớn một trận. Đây là chênh lệch lớn đến cỡ nào, có khác gì là lòng sông mà so với biển cả. Ông trời ăn ở bất công, thằng hai bầu sữa thằng không bầu nào. Quẹo quanh mấy vòng cắt đuôi đám người truy đuổi, đến khi hội họp với Nhuế Bất Thông thì cũng phát hiện Nhuế Bất Thông mặt mày uể oải. Bất quá sau khi nhìn thấy Kỳ Mặc, trên mặt Nhuế Bất Thông lập tức hiện lên một loại sắc mặt. Người ta cưỡi ngựa, ta cưỡi lừa, ở đây còn có kẻ thảm hại hơn, cái này thì cũng coi như được an ủi rồi, hố hố. Ta vốn đã không bằng Cố Độc Hành rồi, giờ có thua kém nữa thì đã làm sao? Nhìn con hàng Kỷ Mặc này đi, đây mới là thảm hại nhất nha. Hải tử đáng thương, vốn là đứng ngang hàng nhau, hiện giờ đã bị người ta cho hít khói hít giấm. Vừa nghĩ tới đây, Nhuế Bất Thông không chỉ hết sạch sự khó chịu, mà ngược lại còn vô cùng khoan khoái. Nhìn mặt của Kỷ Mặc giống như bị con lửa đá cho 80 cái vào mặt. Nhuế Bất Thông gần như cười rất thành tiếng, câu đầu tiên nói ra không ngờ lại là: ai nha, tam ca, nhị ca là kiếm khách rồi, ha ha. Vậy mà đột phá lên kiếm tôn rồi, đây chính là hỷ sự a, trở về hai ta nhất định phải ăn mừng một phen. Kỷ Mặc nghiến răng nghiến lợi, cơ nhục trên mặt co giật giống như động kinh, câm miệng. Ta thật hâm mộ, Nhuế Bất Thông hai tay ôm ngực, cái mặt ngếch lên tựa như rất ước ao, sau đó lại đột nhiên có bộ dáng giống như bừng tỉnh. Kỷ Mặc tam ca, ta nhớ trước đây ngươi vẫn luôn nổi danh cùng với nhị ca ở Trung Tam Thiên, không phân biệt cao thấp mà. Kỷ Mặc tức đến thở phì phò, trong mắt toát ra quang mang muốn ăn thịt người. Nhớ Bất Thông sung sướng cực kỳ, không biết sống chết tiếp tục châm lửa. Ai nha nha, hiện giờ hình như người cũng đã là võ tông bát phẩm rồi nhỉ. Ồ, tiến bộ của ngươi thật nhanh, ta hâm mộ quá đi thôi, há há. Thần công vui sướng khi người gặp họa của Nhuế Bất Thông đã luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, khuôn mặt cười hô hố vô cùng vô sỉ. Kỷ Mặc nghiến răng ken két, đột nhiên lại mỉm cười. Lục đệ, Nhuế Bất Thông vội vàng lủi ra nói, ha ha, ta có nói gì đâu nè. Sao lại không nói gì đâu? Kỷ Mặc thân thiết ôm quàng lấy cổ hắn, hai người kề vai sát cánh bước đi. Người nói đúng, khuya hôm nay hai đệ chúng ta phải uống cho sảng khoái, chúc mừng một phen. Ha ha, kỳ thật đáng chúc mừng nhất không phải là nhị ca đột phá, mà là tu vi của ngươi hình như vẫn thấp hơn ta hai phẩm. Chuyện này thực sự khiến lòng người thư sướng. Kỷ Mặc hưng phấn cười. Lão Lục, ngươi thấy có đúng không? Nhớ Bất Thông cười gượng bi tráng dè dặt nói, tam ca, đại nhân đại lượng. Hả? Ừ, đi, hôm nay chúng ta phải tổ chức ăn mừng thật lớn. Kỷ Mặc gồng tay lên. Nhớ Bất Thông lập tức cảm thấy bả vai không thể động đậy, nửa người trong nháy mắt đã chết lặng. Mặt cười mà giống như buồn như cha chết, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Dù sao cũng bị người cho ăn hành, không bằng cứ nói cho thống khoái một hồi. Tam ca, hắc hắc, một khi đã vậy tiểu đệ hôm nay sẽ là muôn chết không từ, để cho ngài sảng khoái một lần. Ai bảo nhị ca lại đột phá chứ, ngài nói phải không? Ta biết trong lòng ngài cũng không dễ chịu gì, có đúng không? Ta cũng biết ngài thất vạc và thất vọng, ngài thẫn thờ và đau buồn, ngài đau lòng và thương tâm, ngài chán nản và vô lực. Khoảng cách có thúc ngựa cũng đuổi không kịp mà, ha, ta thật là đồng tình. Tam ca, ngài cứ thoải mái đi, ta chịu được mà. Nhuế Bất Thông bi tráng nói, nhưng còn chưa kịp dứt lời thì âm thanh đã biến thành rên rỉ. Tiếp đó Kỷ Mặc lại nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ một. Được, được, được. Ngươi đã có tầm ý như vậy, nếu tam ca không hưởng thụ cho tốt thì đúng là có lỗi với ngươi. Chạy đi như bay, hai người họ vừa biến mất, từ trong bóng tối hiện ra một thanh y nhân, nhìn theo bóng lưng hai người, không tự chủ được lại vuốt mồ hôi lạnh, cả người còn run rẩy. Mẹ ơi, thanh y nhân khẽ rên rỉ, hai tên gia hỏa này không phải là gay chứ, nói chuyện mà khiến lão tử nổi hết cả da gà da vịt, nói xong liền vén tay áo lên gãi gãi, thực sự là quá dọa người rồi. Có thể khiến một vị cao thủ hoàng cấp sởn da gà tới mức độ này, nếu Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông biết được nhất định sẽ có cảm giác phi thường thành tựu. Mà thực sự cũng không thể trách người ta nghĩ bậy được, chỉ là hai người bọn hắn nói chuyện quá mức cá tính, cái gì mà sảng khoái một hồi, rồi ta bồi tiếp ngươi hưởng thụ thật tốt. Ta phải đi tìm tiểu tử kia mới được, nếu vạn nhất hai tên gia hỏa này là đồng tính thật thì... Hừ, thanh nghi nhân lẩm bẩm. Bất quá cũng thật kỳ quái, tên tiểu hỗn đản kia không phải là võ sư sao, làm sao lại đột phá tới võ tông nhanh như vậy được, hơn nữa còn là kiếm khách. Chưa từng thấy tốc độ nào nhanh như vậy, cho dù có dùng tử tinh ngọc từ nhỏ thì cũng không thể à. Chẳng lẽ ta bỏ sót thứ gì sao? Thanh Nghi Nhân vừa suy nghĩ vừa lướt đi như bay. Trung Châu Thành hỗn loạn long trời lở đất thế này, tên tiểu tử hỗn đản này không phải là bị người ta giết chết rồi chứ? Vượt qua một ngã rẽ, Kỷ Mặc rốt cuộc cũng buông Nhuế Bất Thông ra. Trời đất ơi, ngươi có cảm giác được không? Vớ vẩn, ngươi không cần phải hoài nghi linh giác của ta. Nhuế Bất Thông giống như bị vũ nhục hét lên, nói xong liền len lén quay đầu lại. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tuyệt đối không phải là ảo giác, Kỷ Mặc lau mồ hôi lạnh. Quá là kinh con mẹ nó khủng. Lão tử cảm thấy giống như đột nhiên bước vào bãi tha ma vậy. Áp lực bậc này, chẹp chẹp. Kỳ thị gia tộc ta tuy lớn nhưng không ai có khí thế khủng bố như vậy. Thật không biết là tên cao thủ đó có bị thần kinh gì không, tự dưng lại bám theo hai chúng ta. Còn mẹ nó chứ, ta còn tưởng là bại lộ rồi. Nhớ Bất Thông líu lưỡi. Hai người đều nổi tiếng là thiên tài, linh giác siêu cường. Thanh Nghi Nhân tuy vẫn chưa hiện thân, cũng chưa để lộ ra khí tức, nhưng hai người họ vẫn theo bản năng cảm nhận được một chút. Cái cảm giác lạnh lẽo giống như một người bình thường đi giữa bãi tham ma trong một đêm không trăng không sao, thật là khủng con nhà bà bố. Loại cảm giác này sẽ không xuất hiện trên một người võ giả bình thường, nhưng chỉ cần là người có loại linh giác này, chỉ cần có cơ hội trưởng thành thì tuyệt đối sẽ là nhân vật không ai bì nổi. Loại linh giác mẫn tuệ này nếu như xuất hiện trên người quan văn thì tuyệt đối có xu thế là xu cát tị hung, xuất hiện trên người võ tướng thì tuyệt đối có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, gặp nạn cũng phải chuyển nguy thành an. Xuất hiện trên người võ giả chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ bá chủ. Đây người ta gọi là giác quan thứ 6. Tam ca, ngươi cũng biết mấy lời đó của ta không phải là nhắm vào ngươi, hoàn toàn là vì kẻ thần bí kia. Nhớ Bất Thông mỉm cười nịnh bợ. Ta biết ngươi không nhằm vào ta, nhưng lão tử nghe xong trong lòng cũng không thoải mái. Nếu như ta không thoải mái, vậy ngươi càng không thể thoải mái. Đi thôi, trở về ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Kỷ Mặc cười gian manh. Thực sự là tán dương cái mồm của ngươi, dẻo thật. À, không thể nào. Nhớ Bất Thông kêu thảm một tiếng. Một đêm này đối với thành Trung Châu mà nói tuyệt đối là một đêm đẫm máu. Đến khi hừng đông thì toàn bộ nhà ngục của Trung Châu Thành đều đã chật cứng. Hơn nữa thậm chí còn có một quân doanh bị biến thành nhà ngục lâm thời, giam giữ rất nhiều người. Nhưng người giang hồ trong thành Trung Châu lại chỉ thấy tăng lên chứ không hề giảm. Trong tướng phủ, Đề Ngũ Khinh Nhu mặc áo lông nhẹ, trong tay cầm một cái kéo nhỏ nhỏ, đang cắt tỉa một bồn hoa tinh tế trên bàn của mình. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, vẻ mặt thích ý tiêu sái, hai tròng mắt bình tĩnh như nước. Cái sao động thoáng qua của một ngày trước không biết đã biến đi đâu mất rồi. Hàn Bố Sở cùng Cảnh Mộng Hồn vội vã chạy tới. Chuyện gì? Vội cái gì? Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, vẫn như cũ hết sức chăm chú vào bồn hoa, ngay cả khóe mắt cũng không thèm nhìn bọn hắn. Tựa hồ vào giờ khắc này tất cả tâm thần của hắn đều dồn vào chậu hoa này. Cao Thăng vừa định nói chuyện thì bị Hàn Bố Sở khẽ kéo tay áo. Đề Ngũ Khinh Nhu coi mọi người như không khí, tỉa tót chậu hoa, tỉa xong không ngờ còn ngắm nghía một hồi, lúc này mới hài lòng cầm một tấm lụa trắng như tuyết bọc tất cả cành lá vụn lại, rồi thong dong rửa tay. Thời gian cũng đã trôi qua gần nửa canh giờ, lúc này hắn mới ngồi xuống. Các người vội vã, chẳng lẽ lại có đại sự sao? Xảy ra đại sự sao ư? Coi ngài nói kìa, thật là khiến chúng ta kinh ngạc. Mấy người quay sang nhìn nhau. Đêm qua toàn bộ thành Trung Châu đều bị lật nhào lên, động tĩnh giống như long trời lở đất. Đến bây giờ toàn bộ không trung của Trung Châu vẫn còn mùi máu tươi. Chẳng lẽ ngài trong tướng phủ lại không hề hay biết một chút gì sao? Cái này thì có nói chúng ta cũng chẳng tin. Bất quá tuy ba người nghĩ trong lòng như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu trấn tĩnh bình thản như thế, lại không tự chủ được mà cảm thấy an tâm. Tựa hồ chuyện có lớn bằng trời cũng không đáng phải để trong lòng. Sự nóng nảy khi vừa tiến vào trong lúc bất chi bất giác đã biến mất sạch sẽ. Có chuyện lớn đã phát sinh, Cảnh Mộng Hồn nói. Đêm qua, chừng hơn 20,000 người giang hồ cùng tranh đoạt Hoàng Tuyển Đao và Vấn Thiên Kiếm. Trong thành nhiều chỗ phát sinh ẩu đả với đại quy mô, có binh khí. Thậm chí ngay cả hình bộ nha môn, hộ bộ nha môn, lễ bộ nha môn, rồi thủ bị kinh thành nha môn cũng bị biến thành phế tích. Nhân viên, quân sĩ, tử thương vô số hiện giờ còn đang thống kê. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ gật đầu. Là mấy cái chuyện này sao? Ba người không biết phải nói gì hơn, như vậy còn ít ư? Nhất là Cảnh Mộng Hồn trong lòng lại càng buồn bực. Đêm qua hỗn loạn, Đế Ngũ Khinh Nhu nghiêm lệnh không cho Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tham dự vào, mới khiến cho Trung Châu náo loạn thành ra cái dạng này. Nếu như Kim Mã Kỵ Sĩ Đường được xuất động, nhất định sẽ không để loạn cục tới mức này. Kế này của Sở Diêm Vương thật độc, Hàn Bố Sở trừng mắt lo lắng. Hơn nữa xem bộ dáng như vậy có vẻ đã thành công, thành công khiến cho Trung Châu đại loạn. Trước mắt trong thành đã biến thành chiến trường, mà người từ bên ngoài tới lại càng lúc càng đông. Chẳng mấy chốc Trung Châu thành sẽ lại chật cứng, chém giết máu tanh càng lúc càng kịch liệt. Hiện giờ mỗi ngày đều có mấy trăm người chém giết với nhau, không ít người giang hồ còn dám công kích cả quân đội. Dân chúng bình thường trong lòng thì bàng hoàng hoang mang, cứ tiếp tục như vậy thực sự là không ổn. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngẩng mặt lên như có điều suy nghĩ nói, Cao Thăng, vị Kỷ công tử kia thế nào? Hắn quen Sở Diêm Vương, hơn nữa quan hệ cá nhân không tệ, hắn không hề giấu giếm những điều này. Cao Thăng nhíu mày, nhưng hắn cự tuyệt tiết lộ bất cứ tin tức gì. Bất quá hắn đã nói qua, đợi đến khi người của Kỷ thị gia tộc tới Trung Châu, hắn sẽ theo đám người gia tộc trở về. Quả nhiên là cẩn thận. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, đệ tử thế gia như vậy lại là nhị công tử, xem ra quả nhiên không phải bình thường. Bất quá thái độ của chúng ta người đã nói rõ chưa? Nói rõ rồi. Bất quá Kỷ Mặc vẫn tỏ ra là không để ý. Cao Thăng nói, phản ứng của hắn rất bình thản. Vậy phái một vị cao thủ theo dõi sát sao hành tung của Kỷ Mặc. Đệ Ngũ Khuynh Nhu trầm tư nói, vậy còn Nhuế Bất Thông kia có điểm gì đáng ngờ không? Về phần Nhuế Bất Thông kia thì ra chính là truyền nhân của thần thâu quỷ trộm. Cao Thăng cẩn thận nói, thân phận người này không phải bình thường đâu. Hai vị sư phó của hắn có tu vi là cửu phẩm vương tọa đỉnh phong. Nếu mà động tay hắn chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, mà hắn lại không có nằm trong quy tắc của cửu trọng thiên đại lục. Chỉ cần thẩm tra thân phận không có sai sót, một Nhuế Bất Thông nho nhỏ cũng không cần phải quan tâm tới. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ cười một tiếng. Đêm qua, quân chủ đóng ngoài thành không được xuất động đúng chứ? Không, Hàn Bố Sở trầm giọng nói. Tướng ra, chúng ta nhất định phải xuất động quân chủ đóng ngoài thành thôi. Chỉ bằng vào lực lượng phòng vệ trong thành thì chỉ sợ quá bạc nhược. Không cần. Đệ Ngũ Khuynh Nhu vung tay áo lên, quả quyết nói. Cứ để cho bọn hắn làm loạn càng tốt. Tốt nhất là hấp dẫn hết tất cả nhân sĩ giang hồ trong phạm vi ngàn dặm quanh Đại Triệu tới đây. Sao? Hàn Bố Sở tuyệt không ngờ tới Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại nói vậy. Tướng ra, nếu cứ để hỗn loạn như vậy kéo dài, chỉ sợ Trung Châu Thành sẽ... Hàn Bố Sở hít một hơi khí lạnh vội vàng nói. Bố Sở, ngươi vẫn dừng lại ở trong cái hình thức vương triều tranh bá cổ xưa, coi một tòa thành trì là quan trọng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ôn hòa nói, ngươi phải có tầm nhìn lâu dài hơn mới được. Lâu dài hơn? Hàn Bố Sở có chút ngẩn ngơ, nhiều năm đi theo bên người Đệ Ngũ Khuynh Nhu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác suy nghĩ của mình không có theo kịp tướng gia. Trung Châu chính là đô thành của Đại Triệu, nó quan trọng đến mức nào? Chẳng lẽ trong mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu nó không quan trọng hay sao? Trung Châu chính là đô thành của Đại Triệu, nằm ở chính giữa Đại Triệu, bốn phương tám hướng thành trì san sát, trọng binh chấn giữ. Cho dù địch nhân gần nhất thì cũng phải ở ngoài 6.000 dặm, cho dù nói phòng thủ kiên cố thì cũng là có chút không đủ để hình dung. Đệ Ngũ Khuynh Nhu mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng theo ta thấy đây quả thực là một chuyện cười, một trò cười đáng để cả thế gian phỉ nhổ. Trò cười ư? Hàn Bố Sở trầm tư nhíu mày suy ngẫm những lời này. Không chỉ có hắn mà ngay cả Cao Thăng, Cảnh Mộng Hồn cũng không nhịn được suy nghĩ. Đem đô thành xây dựng ở một vị trí được bảo hộ quanh tứ phía quả thực là một cái nôi để dành cho kẻ nhu nhược. Đệ Ngũ Khuynh Nhu trầm giọng nói, đô thành cho dù không thể thành lập ở nơi tiền tuyến thì cũng không nên đặt ở trong một cái nôi êm ái. Lẽ ra phải thiết trí ở một khoảng cách thỏa đáng, thời thời khắc khắc phải cảm nhận được nguy cơ. Như vậy thì bất kể là văn thần hay võ tướng mới có thể toàn tâm toàn ý chăm lo việc nước, toàn lực hộ vệ cho hoàng đế, hơn nữa đem toàn lực khai cương khuếch thổ, tiêu trừ uy hiếp từ xa. Đây mới là đạo làm cường thịnh quốc gia. Năm đó quốc quân đầu tiên của Đại Triệu tuy là hùng tài đại lược, nhưng sau khi chiếm được Giang Sơn lại chỉ muốn hưởng lạc, giữ gìn những gì đã có, cho nên hắn mới đem đô thành định ngay ở Trung Châu. Quân vương như thế có thể khai quốc quả thực là kỳ tích, mà trong những năm sau này loại tâm lý này của bọn họ đã làm cho Đại Triệu chậm trễ mất mấy trăm năm. Từ khi thế ngất trời tới nay đã vô hình chung biến thành tư tưởng chỉ muốn giữ gìn những gì đã có, ảnh hưởng tới lịch đại quốc quân, cũng khiến cho bá nghiệp của Đại Triệu bị trì hoãn lại. Cho dù là một vị quân chủ đầy hứa hẹn, nhưng nếu cứ ở cách chiến trường cả ngàn dặm như thế này, mắt thấy tai nghe đều là những cảnh tượng thái bình hoan lạc, thì làm sao còn nuôi dưỡng ra được chí tiến thủ, tinh thần chiến đấu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khác cười, trong nụ cười lại tràn ngập vẻ trào phúng. Cho nên, cho đến khi có được Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta, Đại Triệu mới bắt đầu khuếch trương trở lại. Trước đây không phải là không thể khuếch trương, mà là họ không muốn. Nếu không có Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta, ta dám chắc nhất định sẽ có một ngày toàn bộ Đại Triệu sụp đổ trong sự an nhàn đó. mà uy hiếp lớn nhất của Đại Triệu chính là Thiết Vân. Đề Ngũ Khuynh Nhu đi tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phương Bắc, chậm rãi nói: Các người xem, khi Thiết Vân gặp phải đại tuyết, giá rét căm căm, người đi đường cho dù mặc ba lớp áo khoác da trồn cũng cảm thấy rét run, mà chúng ta ở nơi này lại chỉ mặc một bộ áo giáp là có thể qua được mùa đông. Đi về phía nam của Trung Châu thêm ngàn dặm nữa, lại là bốn mùa. Như xuân vậy, địa vực khai thác lớn như vậy mà các ngươi không nhìn ra điều gì lạ sao? Điều gì ạ? Hàn Vũ Sở theo bản năng hỏi một câu. Nơi khắc nghiệt tất sẽ sinh ra người kiệt ngạo, địa vực gian khổ tất sản sinh ra những phong trào hiếu võ. Hơn nữa khắp cả Thiết Vân là thảo nguyên gần với Bắc Cương. Nam nhi của Thiết Vân ai nấy phóng mắt nhìn ra xa hòa mình vào thiên địa, lòng dạ rộng lớn đến thế nào. Cứ như thế mãi thì có thể nào lại không trở thành một phong trào thượng võ, Đề Ngũ Khuynh Nhu nói. Mấy ngàn năm qua, biêu hãn nhất chính là đặc trưng của người phương Bắc. Hơn nữa, biên loạn cũng đã đều khởi nguồn từ phương Bắc cả. Đại Triệu so với Thiết Vân thì nhân thần quá mức yếu đuối, Đề Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói, cho nên nhất định phải có sự thay đổi. Hàn Vũ Sở im lặng không nói, cẩn thận suy nghĩ những lời của Đề Ngũ Khuynh Nhu, cảm thấy có mấy phần đạo lý, lại tựa hồ ẩn chứa cả ý khác nữa. Nhìn Thiết Vân Quốc, các người chỉ thấy hiện giờ nó đang bị Đại Triệu áp chế, nhưng các người nhầm. Thiết Vân Kiến Quốc mới được bao nhiêu năm? Đề Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói. 300 năm trước Thiết Vân chỉ là một thế gia mà thôi. Nhưng nhiều năm khuếch trương, gia tộc Tư Quân lại khuếch trương lớn tới mức sinh ra dã tâm. Vì thế mà hơn 200 năm trước, Thiết Vân Kiến Quốc, khi đó cũng chỉ là một tiểu quốc gia có được mười mấy thành trì. Cho tới 130 năm trước, Thiết Vân có được thổ địa khác xa, gần 100 tòa thành trì. 80 năm trước, đất đai Thiết Vân mở rộng, có quân đội tới 100 vạn người. Đề Ngũ Khuynh Nhu thở dài một hơi thật sâu. Tới 40 năm trước, Thiết Thế Thành ngang trời xuất thế, trực tiếp biến Thiết Vân thành một con đại quái vật. Ngay cả thảo nguyên mênh mông cũng không dám xâm chiếm vào Thiết Vân. Mà Thiết Thế Thành vẫn chưa cảm thấy đủ, mang 100 vạn đại quân xuôi nam cùng với Đại Triệu ta quyết chiến. Đề Ngũ Khuynh Nhu hít vào một hơi thật sâu. Cho tới bây giờ, Thiết Vân tuy bị ta dùng độc kế để vây khốn, thế nhưng Tần Quốc Thiết Vân ở thế hệ này không ngờ lại là một kỳ tài ngút trời. Có hơn 200 năm, Thiết Vân đã thay đổi 7-8 vị quốc quân, nhưng bản đồ của Thiết Vân từ hơn 200 năm trước mở rộng cho tới bây giờ đã là gấp mấy ngàn lần ở thời điểm kiến quốc rồi. Đề Ngũ Khuynh Nhu thở dài. Đối diện với một con số thống kê như vậy, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy áp lực sao? Không cảm giác được sợ hãi sao? Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa từng nghĩ tới sao? Đề Ngũ Khuynh Nhu trong mắt có vẻ mệt mỏi. Chẳng lẽ những quân chủ Thiết Vân này đều là khai sáng chi quân sao? Hàn Bố Sở rốt cuộc hiểu ra, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên đưa ra một đáp án mà chính hắn cũng cảm thấy líu lưỡi. Hơn 10 vị quân chủ, hơn 10 vị tuyệt thế kiêu hùng, ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm trầm, cũng là 10 vị bá chủ có dã tâm bừng bừng. Mà các người suy nghĩ một chút xem, Đại Triệu Đá Quốc trong hơn 200 năm qua đã xuất hiện hơn 20 vị quân chủ. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, so với Thiết Vân thì thế nào? Hàn Bố Sở hổ thẹn cúi đầu, không thể không nói là từ sau khi khai quốc đế quân ra đời cũng chỉ có mấy vị hoàng đế là chăm lo việc nước, khiến cho Đại Triệu cường thịnh, nhưng tiếp đó cũng không hề động đậy gì, thủy chung chỉ lấy duy trì cơ nghiệp của tổ tông để làm mục tiêu định hướng. Nhưng giữ gìn những gì đã có trên thực tế chính là đang thụt lùi về sau. Những năm gần đây, lịch đại quân chủ, hồn quân thực sự không có mấy người, thế nhưng một đám cũng chỉ là tầm tầm thường thường, căn bản không có cái gì gọi là khí phách thôn thiên đoạt địa. So với quân chủ Thiết Vân Quốc thì quân chủ Đại Triệu quả thực coi là một lũ phế vật cũng được. Quân vương như vậy thì đã không xứng để làm quân. Đề Ngũ Khuynh Nhu thở dài thật sâu. Lời đại nghịch bất đạo như vậy tuy là do hắn đích miệng nói ra, nhưng đám người Hàn Mỗ Sở lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên từ tận đáy lòng. Quả thực là không xứng. Đề Ngũ Khuynh Nhu nói không xứng thì nhất định nó là không xứng rồi. Vương triều tranh bá không tiến tất lùi, không thành bá chủ thì sẽ thành thi cốt. Đề Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi nói. Quả thật là trong những năm này, Đại Triệu không có tổn thất một tấc thổ địa nào, nhưng cũng không hề gia tăng. Trong khi đó thì đối thủ lại phát triển theo từng năm từng tháng. Trước đây bọn hắn không dám động tới Đại Triệu, bởi vì Đại Triệu đối với bọn hắn mà nói chính là một con quái vật khổng lồ, không thể chọc nổi, cho nên không đứa nào dám động. Nhưng từ mười mấy năm trước, Thiết Thế Thành ngang trời động binh đã phá tan cái thiết luật này. Đại Triệu hiện giờ đã hư nhược, trong mắt Đề Ngũ Khuynh Nhu lóe lên quang mang phức tạp. Lúc ta mới lên nắm quyền, liền đã định ra độc kế, ám toán Thiết Thế Thành. Văn võ toàn triều không ngờ lại hợp nhau lại, công kích, nói ta thiếu quang minh chính đại. Ha ha! mà tiếp đó bắt đầu chính sách giết sạch thợ rèn của Thiết Vân, lại lập tức bị bọn hắn lấy ngòi bút để làm vũ khí, nói ta là kẻ tội ác tày trời. Để Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, nhưng bọn hắn có từng nghĩ tới đây là chiến tranh. Chiến tranh vốn đã rất tàn khốc, năm đó nếu không ám toán Thiết Thế Thành, Thiết Vân nhuệ khí hưng thịnh bừng bừng, cho dù là ta cũng không thể đối phó được với huynh đệ Thiết Thế Thành và Thiết Long Thành liên thủ với nhau. Năm đó nếu không giết sạch mấy vạn thợ rèn, quân sĩ ngã xuống dưới quân tiên phong của Thiết Vân ít nhất cũng phải tăng hơn 100 vạn. Đề Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi. Mỗi một sự kiện năm đó đều thương tới nhân đạo, Đề Ngũ Khinh Nhu ta há lại không biết sao? Nhưng những binh sĩ trong quân đội Đại Triệu chẳng lẽ không phải là do cha mẹ sinh dưỡng sao? Nếu không có âm mưu ám toán Thiết Thế Thành, đợi cho kỳ tài ngút trời giống như Thiết Bổ Thiên lớn lên, rồi phụ tử liên thủ, phụ tử, thúc cháu đều là những hùng bá chi quân, anh minh thần võ, vậy thì Đại Triệu xong mẹ nó rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta cho dù lưng đeo ác danh vạn cổ, nhưng cũng không thể không làm. Đại Triệu chính là 10 vạn vạn thần dân. Cho dù muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do, Hàn Bố Sở nói. Tướng gia cần gì để ý tới cái bọn hủ nho đó. Tướng gia kỳ tài ngút trời, hung tài đại lược, lấy sức một người giữ gìn vạn dặm non sông của Đại Triệu. Công tích khoáng thế này đều ở trong mắt nhìn của thế nhân, hậu nhân nhất định sẽ có công luận. Hậu nhân công luận? Ha ha, Đệ Ngũ Khinh Nhu khác cười. Hậu nhân công luận thì liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ Đệ Ngũ Khinh Nhu ta còn cần phải có hậu nhân công luận sao? Cho dù ác luận như triều, vạn người phỉ nhổ thì đã làm sao? Hắn chậm rãi thong thả bước đi vài bước, cuối cùng đứng lại chậm rãi nói. Trung Châu loạn rồi nhưng vẫn có thể xây dựng lại, đô thành không còn thì cũng có thể rời đô, nhưng nếu lòng người loạn rồi thì xong, ngay cả thần tiên cũng không cách nào cứu được. Tướng gia nói phải, Hàn Bố Sở tâm phục khẩu phục nói. Còn có một điều chính là, Bố Sở, người chỉ thấy được chỗ độc ác của kế này của Sở Diêm Vương, nhưng người lại không nhìn ra bên trong đó còn ẩn chứa thiên đại cơ hội. Đối với Sở Diêm Vương mà nói, lần này đương nhiên là một âm mưu thành công. Nhưng đối với chúng ta mà nói, vị tất không phải là thiên đại cơ hội tốt. Trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra quang mang sắc bén, nói ra từng chữ. Chúng ta phải nắm chặt lấy cơ hội này. Sở Diêm Vương hiện giờ tuy rằng rất đắc ý, nhưng sau này tất phải hối hận đau đớn. Thiên đại cơ hội ư? Hàn Bố Sở ngẩn ngơ. Hiện giờ nhìn xem thực sự là 100 cái hại mà không có một lợi. Vậy thiên đại cơ hội ở chỗ nào? Mật thám của Đại Triệu hầu hết tập trung ở Thiết Vân. Chúng có mấy vạn người đang ở Thiết Vân, riêng Thiết Vân Thành cũng có mấy ngàn người. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, Sở Diêm Vương lần đầu lập uy bất quá giết đi mấy trăm người, có thể nói tuyệt đại bộ phận vẫn còn an toàn. Nhưng chính bởi vì là xuất thủ mới để cho Sở Diêm Vương thuận thế lần theo, bắt sạch bọn họ, khiến cho mạng lưới tình báo ở Thiết Vân tê liệt. Địch không động, ta động, dùng mọi thủ đoạn bức địch phải động, nhưng địch vừa động thì ta liền lợi dụng. Thuận đà hậu phát chế nhân, lật tay để định càn khôn, đây chính là chiến lược của Sở Diêm Vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, một chiêu này của hắn là lấy tính chế động, hậu phát chế nhân, ta vẫn luôn luôn nghiền ngẫm để học tập. Nghiền ngẫm học tập, ngay cả Cao Thăng trong mắt cũng lộ ra kính ý. Đệ Ngũ Khinh Nhu là ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là một nhà chính trị gia kiệt xuất, một nhà quân sự, một nhà âm mưu học. Có thể nói là trong toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục này, Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là đối tượng được nghiên cứu học tập. Có ai dám là nói giữa thiên hạ này có người nào đáng để Đệ Ngũ Khinh Nhu học hỏi đây? Nhưng hôm nay, ngay chính trước mặt những trợ thủ đắc lực nhất của mình, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nói là mình đang học tập địch nhân, Sở Diêm Vương. Với thân phận và địa vị của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nói ra những lời như vậy thì cần có bao nhiêu độ lượng, có bao nhiêu bụng dạ rộng rãi và khí độ phải lớn đến mức nào? Hắn nói ra như vậy, không những không tổn hại uy vọng của hắn mà ngược lại còn khiến cho mọi người nghiêm nghị kính cẩn. Thủ pháp của Sở Diêm Vương, ta có thể không học được, nhưng phương pháp thì có thể tham khảo. Đệ Ngũ Khinh Nhu khè khẽ thở than. Rất nhiều chuyện, cho dù nói là phải khiến cho lợi ích đạt được tới mức độ lớn nhất, nhưng có một số thủ đoạn Sở Diêm Vương làm được, ta lại làm không được. Hàn Bố Sở ngoan ngoãn gật đầu tràn đầy đồng cảm. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói như vậy đã trực tiếp chỉ ra điểm khác biệt căn bản giữa hắn và Sở Diêm Vương, đó là tuổi tác, là kinh nghiệm, là uy vọng. Ở trên một số việc Sở Diêm Vương có thể mặt dày mà thực hiện, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu thì không thể, ít nhất là bề ngoài là không thể. Nhưng Sở Diêm Vương trong sáng ngoài tối đều làm được hết, bởi vì hắn còn trẻ, trẻ trâu mà, lại bị con quái vật lớn như Đệ Ngũ Khinh Nhu áp chế thì bất kể có làm thế nào, chỉ cần cầu sinh là được, không quan tâm tới biện pháp gì, chỉ cần thắng được Đệ Ngũ Khinh Nhu một lần thì sẽ có người vỗ tay tán dương. Còn nếu không được thì hắn tự xưng mình là trẻ trâu, ai làm gì được hắn. Nhưng nếu để Ngũ Khinh Nhu bại một lần thì sẽ bị vô số người ném đá xuống giếng. Nhưng hiện tại, nếu để Ngũ Khinh Nhu không có gượng dậy nổi thì Đại Triệu cũng sẽ phải diệt vong. Độ cao khởi điểm của hai người là hoàn toàn bất đồng. Vậy cơ hội mà tướng gia nói là? Hàn Bố Sở tôn kính hỏi. Cơ hội chính là hỗn loạn mà Sở Diêm Vương tạo ra. Sở Diêm Vương có thể lợi dụng chúng ta tấn công để loại người của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn tấn công để làm gia tăng lực lượng của bản thân, để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Gia tăng lực lượng của bản thân ư? Hai mắt Hàn Bố Sở sáng ngời, lập tức đã có chút minh bạch về ý tứ của đệ Ngũ Khinh Nhu. Không sai, Sở Diêm Vương lần này mượn một đao một kiếm để gây hỗn loạn, tạo ra tổn thất cực lớn đối với Đại Triệu chúng ta. Bất quá hắn lại làm điều mà ta vẫn muốn làm nhưng làm không được. Trong mắt của đệ Ngũ Khinh Nhu lóe lên một quang mang sắc bén như chim ưng, chậm rãi nói, đó chính là khiến người trong giang hồ trong thiên hạ đều hội tụ về đây. Thì ra là thế, Hàn Bố Sở khẽ thở ra một hơi. Trước đây chúng ta thành lập Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, dù sao người biết tới rất ít, hơn nữa cũng có nhiều người tự xưng là thế ngoại cao nhân, không tranh quyền thế, cho nên cự tuyệt chúng ta chiêu dụ. Những người này phân tán ở khắp nơi, nếu bọn hắn cứ một mực né tránh chúng ta thì cho dù có tìm thấy chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy để đi thuyết phục từng người. Cho tới sau này, dưới sự nỗ lực của bốn vị vương tọa, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rốt cuộc cũng hình thành. Hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn, lời mời chào đối với người giang hồ cũng dần dần không được coi trọng như trước kia nữa. Nhưng không thể phủ nhận một điều là bên trong giang hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong một số tình huống, chiến lực mà người giang hồ có thể bạo phát ra cho dù là quân đội cũng không so sánh được, để Ngũ Khinh Nhu nói. Nếu có thể chỉnh hợp được cỗ lực lượng này thì tuyệt đối sẽ là một đại trợ lực rất lớn. Cho nên, không sợ bọn hắn không đến. À không sợ bọn hắn đến mà chỉ sợ bọn hắn không đến mà thôi. Cứ để cho bọn chúng làm loạn đi, càng loạn lớn thì càng tốt, để Ngũ Khinh Nhu nói. Nói cho Thu Phong Dương tướng quân, bảo hắn xem chớp thời cơ mà bắt người, quân đóng ở ngoài thành không thể động. Vì Hoàng Tuyền Đao và Vấn Thiên Kiếm mà tới, phần lớn là đều có dục vọng, vô dục mô cầu mới là người đáng sợ nhất, nhưng chỉ cần là người có dục vọng thì không đáng sợ. Một khi bọn họ tới đây, nhất định phải chém giết trong thành Trung Châu thì liền xúc phạm tới luật pháp quốc gia. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận, không cần lo lắng gây ra đại loạn. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Càng về sau tranh đoạt thì cao thủ xuất hiện càng nhiều. Cao thủ xuất hiện đương nhiên sẽ không chỉ có một hai người. Tình huống lưỡng bại câu thương thường thường chỗ nào cũng có. Đến lúc đó Cảnh Vương tọa hãy theo sát chuyện này. Có thể bắt thì bắt hết cho ta. Có thể mời chào thì mời chào. Lần này nếu như kế hoạch thuận lợi, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sẽ bổ sung được trên một vạn người cũng không thành vấn đề. Sở Diêm Vương muốn quấy phá, chúng ta không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn phải toàn lực phối hợp với hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ta muốn chính là cỗ lực lượng này, mà Sở Diêm Vương muốn chính là vấn đề thời gian. Nếu như có thể giết chết Sở Diêm Vương đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu làm không được thì cứ chơi với hắn, chưa chắc đã là thua thiệt. Tất cả những người bị bắt phải nghiêm cẩn canh giữ, chờ cho đợt phong ba này qua đi, người nào chịu phục tùng chúng ta thì sắp xếp giao cho Cảnh Vương tọa và Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xử lý. Còn kẻ không chịu cúi đầu thì giết không tha. Đệ Ngũ Khinh Nhu dứt khoát ra quyết định, mỉm cười nói, nếu Sở Diêm Vương đã tặng thiên đại cơ hội này cho chúng ta, hơn nữa còn có thể mượn cừu hận để đối phó hắn và Thiết Vân, vậy thì chúng ta cớ sao lại không làm. Đám người Hàn Bố Sở bừng tỉnh đại ngộ, thu nạp lực lượng là một phương diện, đợi sau khi chuyện này kết thúc để cho mọi người biết được đây là âm mưu của Sở Diêm Vương, khiến bọn họ đần độn u mê rồi đẩy bọn họ vào nước sôi lửa bỏng. Như vậy cho dù là người không muốn ra sức cho triều đình thì cũng sẽ không nuốt nổi cục tức này, từ đó mà gia nhập vào trận doanh của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường để chống Thiết Vân. Từ chối là chết, hơn nữa còn bị chém đầu danh chính ngôn thuận vì xúc phạm tới vương pháp quốc gia. Nhưng nếu đồng ý là có thể được trọng dụng, hơn nữa còn có thể báo thù, cho dù là kẻ ngốc cũng nên biết lựa chọn thế nào. Tại thời khắc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã tính toán tới tất cả nhân tố lòng người, phản ứng, cừu hận. Chuyện này chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, chờ tới khi Sở Diêm Vương tự đắc cho là đắc kế, thì chỉ sợ tất cả đã kết thúc rồi. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Đại Triệu có thêm cả vạn nhân thủ, hơn nữa còn là cao thủ từ võ sư trở lên. Lực lượng như vậy sau khi trải qua huấn luyện một chút tuyệt đối sẽ là cơn ác mộng trên chiến trường, cũng là một lực lượng quyết định thắng bại trong các trận quyết chiến. Sở Diêm Vương chính là tới để làm loạn, nhưng lại không dao động được nền tảng của Đại Triệu. Nhưng để Ngũ Khinh Nhu sau khi tổng hợp được cỗ lực lượng này thì lại có thể giết đến Thiết Vân. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, người sáng suốt vừa nghe đã hiểu. Mọi người thương nghị một hồi rồi phân công nhau đi hành động. Đế Ngũ Khinh Nhu ngồi trong thư phòng rồi nhíu mày trầm tư. Hắn đang cố gắng nghĩ tới bất cứ sơ hở nào có thể có. Sở Diêm Vương liệu có ý thức được điểm này hay không? Mà cho dù hắn ý thức được thì hắn có thể làm gì đây? Cho dù là Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao có biến mất ngay lập tức thì người tới cũng tới rồi. Việc này đại cục đã định. Đế Ngũ Khinh Nhu suy nghĩ một lượt cuối cùng cảm thấy yên tâm. Cũng chính trong buổi chiều hôm đó thì thí luyện thế gia Trung Tam Thiên có ba nhà lần lượt từ ba cửa thành tiến vào thành Thiết Vân. Thành Trung Châu. Một nhà trong đó chính là Mạc Thị gia tộc mà Sở Dương mong ngóng từ lâu. Mạc Thiên Vân rốt cuộc đã tới. Liên tục ba ngày, Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàng Tuyển Đao xuất hiện ba đêm, mà chỉ trong ba đêm này toàn bộ Trung Châu Thành đã náo loạn như một nồi cám lợn. Quả thực là quá nửa nha môn đã bị hủy diệt trong những trận hỗn loạn này. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngoài bắt người ra thì cũng chỉ là bắt người, không ngừng bắt bớ, đối với mấy chuyện khác hắn căn bản còn không thèm quan tâm. Nhưng những người bắt được sẽ bị bí mật áp giải tới đại bản doanh trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau đó lại tiếp tục lùng bắt. Hiện tượng các đại gia tộc Trung Tam Thiên tham gia tranh đoạt mà Sở Dương mong đợi thủy chung vẫn không xuất hiện. Sở Dương vẫn cảm giác là có điều gì đó không hợp lý, mấy ngày này tâm sự nặng nề, mãi cho tới buổi chiều hôm thứ ba mới đột nhiên phục hồi tinh thần trở lại. Hỏng rồi, Sở Diêm Vương vỗ đùi, ánh mắt lóe sáng bừng tỉnh. Làm sao vậy? Cố Độc Hành ôm Hắc Long kiếm cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Chúng ta làm như vậy tất nhiên là tạo ra loạn cục, nhưng cũng rất có thể là đang giúp Đệ Ngũ Khinh Nhu một cái đại ân. Sở Dương cười khổ một tiếng, lực lượng giang hồ là lực lượng của giang hồ. Ý ngươi là Đệ Ngũ Khinh Nhu đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Cố Độc Hành đột nhiên ngẩng đầu không tin được mà hỏi. Đây là tất nhiên, Sở Dương thở dài một tiếng, rồi lại hít vào một hơi thật sâu, khiến cho tâm trí của mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tại thời điểm này, vội vàng nóng nảy chính là tự tìm đường chết, cho dù không thể bình tĩnh thì cũng phải bức ép cho mình bình tĩnh trở lại. Còn mẹ nó, cáo già, dù sao vẫn là cáo già, chuyện này ta đã phạm phải sai lầm rất lớn. Sở Dương cảm thấy khí huyết của mình đang bốc lên, cho nên bắt đầu tự phân tích chính mình. Phân tích sai lầm của mình là cách nhanh nhất để cho chính mình tỉnh táo lại, đồng thời cũng là biện pháp nhanh nhất để tìm ra lối thoát. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng hắn từ trong lần phân tích này có thể tìm ra lối thoát. Ngươi, phạm phải sai lầm cực lớn nữa, Cố Độc Hành nhíu mày. Kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa cũng là phương pháp tốt nhất để cho đối phương rối loạn. Chỉ có giang hồ rối loạn khiến cho triều đình bất mãn, từ đó chúng ta mới có thể bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch, cái này hoàn toàn không có vấn đề mà. Vì sao? Giang hồ, lực lượng của giang hồ vẫn là tâm bệnh lớn nhất của triều đình, cũng là căn nguyên của việc hỗn loạn. Bao nhiêu năm qua, chúng vẫn đối lập với nhau. Sở Dương chậm rãi sắp xếp suy nghĩ của mình. Giang hồ là cả một thế lực luẩn quẩn, triều đình chỉ có thể trấn am chứ vĩnh viễn không thể tiêu diệt hoặc là thu phục. Nhưng ta lại đang cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một cơ hội như vậy. Lúc này Sở Dương mới nhớ tới một câu mà Thiết Bổ Thiên từng nói, giang hồ chính là tiền thân của triều đình. Khi cả thế lực phát triển tới một mức độ nhất định, có thể tranh đoạt thế lực, sau đó nhanh chóng thay hình đổi dạng, biến thành triều đình. Người giang hồ luôn luôn khinh thường người đọc sách, nhưng sau khi bọn hắn nắm giữ chính quyền, mục tiêu thanh trừ hàng đầu cũng là người giang hồ, nhưng mà mục tiêu đề bạt hàng đầu lại chính là người đọc sách. Đây là câu mà Thiết Bổ Thiên nói trong lần đầu tiên gặp mặt. Sở Diêm Vương hiện giờ hiểu ra đột nhiên cảm thấy thực hối hận, hắn hiểu ra sai lầm lớn nhất mà mình phạm phải chính là không có thương lượng hành động lần này với Thiết Bổ Thiên. Với tư duy chính khách xuất sắc của Thiết Bổ Thiên nhất định có thể hoàn thiện được lỗ hổng trong kế hoạch. Nhưng lúc đó mình cùng Thiết Bổ Thiên đang lâm vào một cục diện bế tắc kỳ diệu khiến cho mình đã tự định đoạt toàn bộ. Nghĩ tới đây Sở Dương lại có chút than thở. Thành tại Tiêu Hà mà bại cũng Tiêu Hà. Một câu này đã diễn giải hoàn mỹ tình huống này. Vì ngăn cản kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Dương mới khiến cho Đỗ Thế Tỉnh biến mất trước mấy tháng, mà sự kiện đó làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu, khiến Thiết Vân có cơ hội thở dốc, hơn nữa tranh thủ thời gian cho chuyến đi Trung Châu của mình, trì hoãn toàn bộ cuộc chiến tranh lại. Nhưng cũng chính vì chuyện này mới khiến cho Thiết Bổ Thiên bất mãn, tuy vẫn tín nhiệm hắn như trước, nhưng khúc mắc không thể nào nhất thời giải bỏ, khiến cho lần hành động này không có Thiết Bổ Thiên bổ khuyết những thiếu sót cho mình. Mặc dù là mình có kinh nghiệm hai kiếp làm người, nhưng đối với chính trị dù sao vẫn là con gà mờ, mình chưa qua trường lớp cũng không học về chủ nghĩa Mác Lênin. Còn một điều nữa, chính là Thiết Bổ Thiên tín nhiệm mình vô hạn, bất kể là mình có quyết định làm gì, cho tới bây giờ Thiết Bổ Thiên đều chỉ có ủng hộ, bao gồm cả tới lần đại triệu này của mình, Thiết Bổ Thiên cũng hoàn toàn tín nhiệm không nghi ngờ một chút nào. nhưng cái tín nhiệm này lại đã tạo ra một sai lầm cực lớn. Cứ nghĩ tới đây, Sở Dương lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Sở Dương, ngươi không phải là vạn năng. Nếu bàn về giang hồ, ngươi không bằng Mạc Thiên Cơ. Nếu luận tới chính trị, ngươi lại kém xa Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, chờ đợi ngươi chính là bại vong, Sở Dương thầm tự nói trong lòng. Sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi bước đi trong phòng, khẽ lẩm bẩm: nếu như có kiếp sau, bạn quân Thiên Hạ Vũ, Mạc Khinh Vũ, hiện giờ cũng chỉ có Mạc Khinh Vũ mới là động lực của Sở Dương, cũng là liều thuốc tâm lý tốt nhất cho hắn hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nếu như ta bại, cho dù có kiếp sau thì ta cũng không có cơ hội để bạn quân Thiên Hạ Vũ nữa. Cô Độc Hành nghe thấy Sở Dương lẩm bẩm một câu gì đó nhưng lại không nghe được cho rõ ràng, đang muốn hỏi thì thấy Sở Dương đột nhiên quay đầu lại, trầm giọng nghiêm túc nói: chuyện này là ta sai rồi. Bảy chữ này giống như Sở Dương cắt từ trong lòng mình ra. Sau khi nói ra bảy chữ này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, là thoải mái. Lịch đại cường giả có thể phát hiện khuyết điểm và nhược điểm của địch nhân, cũng dựa vào đó để lợi dụng. Nhưng có mấy ai có thể nhìn thẳng vào sai lầm của mình và nói ra như vậy? Chính vì không nhìn ra sai lầm của mình, cho nên mới khiến vô số anh hùng phải gãy kích trầm xa, nuốt hận quy tiên. Sở Dương nói ra mấy chữ này, có lẽ chính hắn cũng không biết, trong nháy mắt vừa rồi hắn đã chinh phục được tâm ma lớn nhất thế gian mà mỗi người đều có. Nhìn thẳng vào nhược điểm của mình chính là nhìn thẳng vào chỗ thiếu hụt, thừa nhận thất bại. Đại triệu của Đệ Ngũ Khinh Nhu, người giang hồ có rất nhiều, hơn nữa đại triệu luôn luôn chìm đắm trong cảnh tượng thái bình hoan ca, cho nên mâu thuẫn giữa quan phủ và giang hồ cũng là khá lớn, không thể điều hòa nổi. Sở Dương mỉm cười khẽ khẽ nói, cho nên giang hồ của đại triệu mới chính là chuyện khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu đau đầu nhất. Ý của ngươi là, bởi vì trong những năm gần đây Thiết Vân luôn rơi vào thế yếu cho nên ngược lại có chung một mối thù, cho dù có mâu thuẫn thì cũng điều tiết được, còn đại triệu thì không. Có Độc Hành cũng là người thông minh tài trí, lập tức hiểu được hàm nghĩa ẩn sâu bên trong. Đúng, cho nên Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyền Đao lần này xuất thế chẳng khác nào hút hết lực lượng đang giang hồ của đại triệu về thành Trung Châu, đã cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một cơ hội một lưới bắt hết. Có Độc Hành nhíu mày. Không sai, Sở Dương chậm rãi nói, nếu như ta là Đệ Ngũ Khinh Nhu, ta sẽ lợi dụng cơ hội này để cho người giang hồ cướp đoạt chém giết lẫn nhau, sau đó ta đứng giữa làm ngư ông đắc lợi, có thể bắt thì bắt, có thể giam thì giam, có thể giết thì giết. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, đó chính là lúc thu phục những người này. Cho dù ta chỉ nắm giữ được một phần thì đã là một cỗ sức mạnh khổng lồ rồi. Hơn nữa trải qua chuyện này, giang hồ đại triệu sẽ phải mất một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể gượng dậy được. Mặc dù là một lần hỗn loạn nhưng lại tiêu trừ được mối lo lâu dài. Hỗn loạn đã diễn ra được 3 ngày rồi. Sở Dương khẽ nói, Trung Châu đương nhiên đau đớn trước mắt, nhưng số người Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt được chắc là cũng phải hơn 6.000 rồi. Trung Châu thương tổn bất quá chỉ cần dùng bạc và người thường có thể giải quyết, tu sửa một phen là xong. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu là đang lợi dụng cơ hội này tích xúc lực lượng, lại có thể sử dụng trong lâu dài, quay lại đâm chúng ta một kích chí mạng. Một khi Đệ Ngũ Khinh Nhu tích tụ được lực lượng vượt quá khả năng mà chúng ta có thể thừa nhận, thì từ nay về sau Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ không còn bất kỳ sự cố kỵ nào nữa. Sở Dương khẽ cười. Đệ Ngũ Khinh Nhu, lợi hại. Có Độc Hành nghe xong mà đầu óc choáng váng hỏi, một khi đã vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây? Làm thế nào mới có thể hóa giải? Phá giải ư? Sở Dương đứng lên chậm rãi suy tư, sau một hồi lâu mới nói, chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm. Dừng cũng không được, cho nên tạm thời không thể phá giải, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội phá giải ở trong thời gian sau này. Đệ Ngũ Khinh Nhu tâm tư cẩn mật, ta không bằng hắn. Hắn có thể trong bất chi bất giác biến một chuyện hoàn toàn xấu thành chuyện tốt, hơn nữa còn dùng một biện pháp rất đơn giản, đánh chúng vào chỗ yếu hại, hơn nữa lại khiến ta không thể phản kích. Sở Dương thở dài, đối mặt với loại đối thủ này thực sự là một đại khiêu chiến trong đời. Mặc dù hắn thở dài nhưng Cố Độc Hành lại phát hiện trong ánh mắt Sở Dương quang mang chớp động, tất cả đều là ý chí chiến đấu cường đại. Cố Độc Hành không khỏi thở dài một tiếng hâm mộ nói, Sở Dương, người biết không, vừa rồi người đã thay đổi. Cố Độc Hành nói thẳng, Sở Dương hiện giờ và Sở Dương lúc trước đã có sự khác biệt, mà loại thay đổi này chỉ đến trong chớp mắt mà thôi. Sở Dương dĩ vãng luôn khiến người ta có một loại cảm giác mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Như vậy tuy rằng rất có bá khí, rất có bá lực, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút tự phụ. Nhưng Sở Dương hiện tại lại là rất khiêm tốn. Loại chuyển biến này chính là chuyển biến căn bản về mặt tâm tính, chẳng khác nào một lần linh hồn thoát thai hoán cốt. Hoặc cũng có thể nói Sở Dương hiện giờ mới chính thức tuyên cáo trưởng thành. Dưới áp lực cường đại của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Dương đột phá chính tâm cảnh của mình. cho nên Cố Độc Hành rất hâm mộ, bởi vì hắn biết tâm chính là thành tựu thiên địa, muốn đột phá tâm tình của mình nói dễ hơn làm. Đột phá tâm tính một lần còn có tác dụng hơn 10 lần đột phá giai vị trên phương diện võ học, bởi vì đây căn bản là một tiến bộ không thể nào đánh giá nổi. Tuy Sở Dương hiện giờ quả thực đã rơi xuống hạ phong trong cuộc chiến này, nhưng Cố Độc Hành lại có cảm giác Sở Dương có lần đột phá này thì cho dù bị Đường Ngũ Khinh Nhu tạm thời dẫn trước cũng không sao hết. Có nên báo cho đám Kỷ Mặc dừng lại không? Cố Độc Hành hỏi. Không. Kế hoạch vẫn cứ chấp hành theo kế hoạch đã định, không thay đổi chút nào. Trong ánh mắt Sở Dương tràn đầy vẻ suy tư nói, Đường Ngũ Khinh Nhu biến chuyện xấu thành chuyện tốt, ta có thể biến chuyện tốt này lại trở thành chuyện xấu hay không đây? Người thế luyện của thế gia Trung Tâm Thiên đều đã đến, căn cứ tin tức thì bọn họ dường như đều đã tới tiếp thiên lâu. Sở Dương trầm tư khẽ nói, đây là an bài của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng là con bài chưa lật của hắn. Hắn đột nhiên xoay người, trong mắt lóe sáng nói, Độc Hành, chúng ta cũng sẽ tới tiếp thiên lâu.